Tác phẩm Khúc Tiêu Đồng. Hồi ký của một vị quan triều Nguyễn. Tác giả Hà Ngại. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Ông Hà Thược, tự Hà Ngại, sinh năm 1890 tại làng Phú Quý, Na Khom, nay là thôn Na Khom, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Hà Ngại là cháu đời thứ 13, dòng dõi Hà Phước, thuộc tộc Hà ở Quảng Nam. Nhánh 6, chi 3, phái 3, Phú Quý, Na Khom. Ông sinh ra trong gia đình nghèo nhưng hiếu học. Vì nghèo không đủ tiền mua sách, nên ông phải mượn sách của bạn ở các làng lân cận để học. Ông Hà Ngại từ nhỏ rất chăm học và đến năm 22 tuổi đã đậu cử nhân. Sau đó được bổ làm quan bố chánh án sát ở nhiều tỉnh trong cả nước. Về Hán học, ông thi đỗ cử nhân khoa Nhâm Tý 1912 tại trường Thừa Thiên. Về Tây học, ông tốt nghiệp trường Hậu Bổ ở Huế do người Pháp dạy. Tốt nghiệp được thăng hàm trước tác 6/2, trong khi các vị cử nhân khác chỉ được thăng hàm biên tu 2/2. Sau đó ông được bổ vào học tập chính sự và làm hậu bổ ở tỉnh Bình Định. Những phẩm hàm ông Hà Ngại đã kinh qua: hậu bổ tỉnh Bình Định, hàm tùng lục phẩm, làm việc 2 năm. Tri huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hàm chánh lục phẩm, làm việc 6 năm. Tri huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hậu Lộc là huyện nhỏ và nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Tri huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Yên Định là huyện lớn và giàu nhất tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Tri phủ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hàm tùng ngũ phẩm. Tri phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian làm tri huyện hai huyện Hậu Lộc và Yên Định, tri phủ hai phủ Đông Sơn và Thiệu Hóa là 10 năm. Tri phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, làm việc 11 tháng. Án sát tỉnh Bình Thuận, hàm tùng tam phẩm, làm việc 4 năm 1 tháng. Phủ Thừa, tỉnh Thừa Thiên, hàm tùng tam phẩm, như án sát, làm việc 2 năm. Án sát Hà Tĩnh năm 1940. Bố chánh Nghệ An, hàm chánh tam phẩm. Quản đạo Kon Tum, quản đạo ngang hàm bố chánh. Tuần Vũ Kon Tum, hàm tùng nhị phẩm. Ông Hà Ngại làm Tuần Vũ Kon Tum một thời gian đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông giao chánh quyền cho cách mạng và được về nghỉ hưu. Thời gian ông Hà Ngại nghỉ hưu về sống tại thành nội Huế, ông đi dạy thêm chữ Nho. Đến năm 1960, sức khỏe giảm sút, nên ông đã vào Sài Gòn sống chung với người con trai trưởng là Hà Thúc. Ông Hà Ngại mất ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thìn năm 1976. Hiện nay tro cốt của ông vẫn đang gửi thờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nho giáo. Ông nội tôi thi đỗ ba khoa tú tài. Sau có dự vào công cuộc Cần Vương ở Quảng Nam, gọi là Nghĩa hội đời vua Hàm Nghi. Khi tôi lớn lên, ông tôi đã già. Vì rất yêu tôi, nên ông hay kể lại những việc đã xảy ra vào cái thời bi thảm mà cũng oai hùng đó của lịch sử. Bản ý ông tôi vừa như muốn dùng để làm bài học yêu dân yêu nước cho đứa cháu trai nhỏ. Câu chuyện của thời lịch sử đó nhiều sách báo có nói đến. Tôi không được đọc cho hết. Nhưng nghĩ những điều ông tôi kể lại biết đâu chẳng có những chi tiết lạ, những sự kiện chưa được nhắc tới hoặc nhắc một cách thiếu sót hay sai lầm. Mà ông tôi cũng có thể lầm. Nên tôi cũng cống hiến lại cho bạn đọc ngày nay để cùng xem. Ông tôi nói, tháng 6 năm Quý Mùi, năm 1883, năm thứ 36 tự đức, nhà vua Băng, thọ 55 tuổi. Vua để di chúc, lập con nuôi là ông Dục Đức làm vua, chỉ định các ông Trần Tiến Thành, thượng thơ bộ hộ, Nguyễn Văn Tường, thượng thơ bộ lại, Tôn Thất Thuyết, thượng thơ bộ binh, làm phụ chánh đại thần, tức là lo cho vua mọi việc đối nội, đối ngoại. Sở dĩ vua Tự Đức phải lập Dục Đức là theo ý mẹ. Bà Từ Vũ mà vua rất yêu trọng. Vì trong khi bối rối phải chọn một trong ba người con nuôi, vua không có con đẻ. Dục Đức, Chánh Tông, Dưỡng Thiện. Nhà vua không muốn đưa Dục Đức lên địa vị chí tôn, vì ông là hạng hoang dâm, có hại lớn cho quốc gia sau này. Thì Từ Vũ Thái Hậu bảo, được ông vua lớn tuổi là phước đức cho nước nhà. Vua Tự Đức không dám cãi lời mẹ, nhưng trong di chiếu có câu, Dục Đức vô hạnh, duy tuổi lớn hơn nên lập làm vua. Lúc bấy giờ, Thành, Thuyết, Tường vẫn không hợp nhau. Đối với công cuộc chống Pháp, Thành chủ hòa, Tường, Thuyết chủ chiến. Khi nghe Lưu Vĩnh Phúc, tướng giặc cờ đen về hàng được triều đình Huế phong lãnh binh, lãnh đạo tập kích, giết được Henry Riviere, rồi cả Francis Garnier tại Bắc, Tường Thuyết mở tiệc ăn mừng. Trần Tiến Thành giữa tiệc nói, việc này đáng lo, không đáng mừng. Hai bên, mối thù nghịch càng tăng. Khi làm lễ tấn tôn vua Dục Đức, Thành tuyên di chiếu, giảm bớt mấy chữ, Dục Đức vô hạnh. Tường Thuyết hạch Thành, tại sao dám tự tiện tước giảm di chiếu? Dục Đức do đó đem lòng căm giận Tường Thuyết. Lại thấy Tường Thuyết càng ngày càng lộng hành, mới làm mật chiếu khiến Thành giết Tường Thuyết, giao cho thái giám mang đi. Nguyễn Văn Tường rất đa nghi, hiểm độc. Vốn y có kim quản viện ngự y, được thường trực bên vua, nên từ trước đã dùng bọn nội thị dò thám vua, bủa cái lưới vô hình chung quanh mà vua không biết. Tới khi mật chiếu đưa ra, thái giám bị Tường đón đường soát xét và bắt được quả tang. Thế là Tường cho giữ thái giám lại, rồi đi thẳng tới nhà Thuyết. Vốn tinh khôn, Tường biết Thuyết tính nóng như lửa, nên tìm cách kích thích cho Thuyết nổi cơn thịnh nộ. Tường không ngồi lên ghế cho đúng địa vị tối trọng của quan thượng thơ bộ lại, nay ngang chức tổng trưởng nội vụ. Chú thích, tương đương với bộ trưởng. Hết chú thích. Mà lại ngồi dưới đất như một người vô giá trị. Thuyết lấy làm lạ hỏi. Tường không đáp. Thuyết bực mình hỏi lại. Lâu rồi, Tường mới đáp. Chúng tôi là đồ tro bụi, chết cũng như con chó chết. Chỉ tiếc cho ông là cành vàng lá ngọc đó thôi. Quả nhiên, Thuyết sửng sốt, sắc mặt phừng phừng. Đến bấy giờ, Tường mới đưa mật chiếu ra cho Thuyết xem. Thế là đúng như dự liệu của Tường, Thuyết nghiến răng răng rắc, thề quyết không đội trời chung với Dục Đức. Thế là hai vị đại thần dẫn nhau tới nhà Tôn Thất Đính, cha của Thuyết. Đính là người hết sức nghiêm khắc. Bình Nhật, chỗ Đính ngồi có đặt một tấm kính lớn quay mặt ra đường. Đính ngồi nhìn vào kính, nên ai vào, Đính cũng đều thấy rõ cả. Ưa người nào thì Đính mới chịu quay ra nói chuyện. Còn những người quỳ mãi mà thấy Đính không quay ra, biết là việc không xong, phải lặng lẽ rút lui. Tường và Thuyết, hai phụ chánh đại thần tới nhà Đính quỳ xuống. Đính xoay ra. Thuyết đem mật chiếu ấy trình lên. Đính xoay vào xem, nửa giờ mà không nói một tiếng nào. Tường Thuyết cứ quỳ ở đó. Mãi sau, Đính mới xoay ra, bảo: Tôn miếu là tôn miếu của các ông, xã tắc là xã tắc của các ông. Các ông muốn làm chi thì làm. Tôi già rồi, không biết chi mà nói. Thế là Tường Thuyết yên tâm lui về, đóng các cửa thành, rồi mật khiến người thừa đêm tối đến giết Trần Tiến Thành tại nhà Tư. Lại đến buộc bà Từ Vũ xuống ý chỉ truất phế vua Dục Đức, mà lập em vua Tự Đức là Lãng Quốc Công làm vua, niên hiệu Hiệp Hòa. Bà Từ Vũ khóc mãi không chịu ký. Rốt cuộc chúng ép mãi, bà cũng phải ký. Khi tuyên ý chỉ phế Dục Đức lập Hiệp Hòa, ngự sử Phan Đình Phùng, Đỗ Đình Nguyên, can gián. Lập tức Thuyết hạ lệnh bắt giam, rồi cách chức đuổi về Nguyên Quán. Sau đó, chúng đem vua Dục Đức giam trong buồng tối ở nhà giảng đường Dục Đức, không cho ăn uống gì cả. Nhà vua phải chết đói. Việc này xảy ra năm Giáp Thân, năm 1884. Nghe ông tôi kể tới đó, tôi hỏi: Cháu thường nghe cha của cháu bảo vua Tự Đức hiển minh, sao lại tin dùng bọn Tường Thuyết đến nỗi gây ra họa hoạn như thế? Ông tôi nói: Nước nhà thịnh suy có người mà cũng có trời, con ạ. Huống chi ông Thuyết tuy tánh nóng nảy, hay giết người, nhưng lại có nhiều quân công. Nghe đâu ông Thuyết đã từng đánh được nhiều trận giặc lớn ngoài Bắc, bắt được đầu đảng giặc Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh, lại giết tên trận vốn là đầu đảng giặc Cổ Loa, sau đó lại dẹp yên các đám giặc ở Hải Dương và Quảng Yên, nên vua trọng dụng. Còn ông Tường nhiều trí mưu, lại gian xảo, quỷ quyệt, nên có những lối đối xử khiến vua phải lầm. Vả chăng cha cháu nghe vua Tự Đức học vấn sâu rộng không ai bì, nên tưởng nhà vua hiển minh. Chứ thật ra, ông ấy tuy có lòng thương dân, mà chẳng thấy làm được việc gì to lớn cho dân nhờ. Bình Nhật chỉ hay khoe chữ với thần dân mà thôi. Rồi ông tôi tiếp: Tường Thuyết còn gây lắm việc bi thảm nữa, cháu à. Lúc ấy, vua Hiệp Hòa thấy Tường Thuyết chuyên quyền, muốn trừ khử, mới đổi Tường làm binh bộ thượng thơ. Thuyết giữ chức lại bộ. Như thế là Thuyết không nắm binh quyền được nữa. Thuyết Tường thấy vua nghi, sợ có họa, mới tâu với bà Từ Vũ lập con nuôi thứ ba của vua Tự Đức là ông Dưỡng Thiện làm vua, hiệu Kiến Phước. Rồi họ đem ông Hiệp Hòa giam ở phủ Dục Đức, bắt uống thuốc độc mà chết. Vua Kiến Phước lên ngôi, quyền bính đều ở trong tay Tường Thuyết giữ cả. Làm vua được vài tháng, ngày kia vua cảm bệnh. Vì Tường kiêm quản ngự y nên vào chẩn mạch. Khi ấy có bà Học Phi, là ái phi của vua Tự Đức, mẹ nuôi Kiến Phước, ngồi bên. Tường lấy một điếu thuốc lá. Đời xưa các quan đều có cái túi đựng thuốc lá điếu, treo trước ngực. Lìa qua bà Học Phi, ý muốn ghẹo bà ấy. Vua Kiến Phước chỉ bị bệnh nhẹ, nằm nhắm mắt ngủ. Không may điếu thuốc của Tường lại rơi trên bụng vua. Vua giật mình thức dậy, hiểu ngay gian ý của Tường liền bảo: Thầy Nguyễn Văn Tường tưởng cái gươm của trẫm không sắc bén hay sao? Tường lui về, sợ có đại họa xảy tới, liền tìm cách bỏ thuốc độc. Vua Kiến Phước băng 6 tháng 4, năm Giáp Thân, 1884. Lúc ấy, dân gian có truyền khẩu câu sau đây: Nhất gian lưỡng quốc nan phân thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất tường. Nghĩa: Một sông hai nước khó bề nói năng, bốn tháng ba vua là điềm không tốt. Tác giả hai câu chữ Hán cổ nhấn mạnh những chữ thuyết và tường. Lúc bấy giờ, con nuôi vua Tự Đức còn ông Chánh Mông đã trưởng thành. Lẽ đáng ra phải lập làm vua. Nhưng tường thuyết sợ ông tuổi lớn, biết nhiều, khó sai khiến, nên lập em ông Chánh Mông là ông Ưng Lịch mới 12 tuổi lên làm vua, niên hiệu Hàm Nghi. Đoạn sau đây, ông tôi có nói mà không được tỉ mỉ lắm. Khi tôi học trường Hậu Bổ Huế, được quen với một vị hoàng thân cao tuổi, tôi tìm cách tìm hiểu. Ông ấy nói thật rõ ràng với một giọng bi phẫn. Xin thuật lại. Tháng 5 năm Ất Dậu 1885, Thống tướng Pháp De Courcy đem quân đi tàu thủy đến Huế, cho mời Tường Thuyết qua tòa khâm yết kiến. Tường đến yết, Thuyết sợ, thác bệnh không đến. Trưa ngày 22 tháng 5, các quan cơ mật đại thần đến xin yết kiến, thống tướng không tiếp. Từ Vũ Thái Hậu cho đem lễ vật sang tặng, thống tướng không nhận, lại nói: Như Tôn Thất Thuyết, đau cũng phải võng qua đây. Bọn Thuyết thấy tướng Pháp khinh rẻ thái quá, đã tức giận lại lo sợ, liền lập mưu tấn công Pháp. Chiều ngày 22 ấy, De Courcy đãi tiệc bọn quan Tây ở tòa khâm. Tiệc tan, nghe ngoài thành súng nổ rầm, mấy nhà dân ở gần tòa khâm bốc cháy, lửa sáng rực trời. Quân Pháp ở tòa khâm bình tĩnh phòng thủ. Quân Pháp ở đồn Mang Cá cũng vậy. Trong đêm ấy, súng thần công của Nam Triều nổ liên miên, nhưng phần nhiều đạn rớt xuống sông Hương, không gây thiệt hại nào đáng kể cho địch. Nửa đêm, Nguyễn Văn Tường cho người tâu vua và các thái hậu di giá đến cửa Hữu. Lúc ấy những cung nhân già yếu, những dân chúng chạy loạn, tranh nhau ra cửa thành, kêu khóc, la gào, xô té nhau, người nọ đè lên người kia, chết vô số. Tảng sáng ngày 23, quân Pháp ở tòa khâm và Mang Cá kéo tới phản công. Quân Nam Triều thua chạy. Tổng số quân Pháp chết có 16 người, còn quân Nam Triều chết vài ngàn. Thường dân cũng thương vong vô kể. Từ ấy đến nay, Huế và các tỉnh lân cận, đến ngày 23 tháng 5 đều có cúng dỗ những người chết trong ngày kinh đô thất thủ ấy. Tôi đã chứng kiến ở Huế nhiều đám cúng linh đình khắp thành phố. Vua và các thái hậu xa giá vừa đến cửa Hữu, Nguyễn Văn Tường đã trực sẵn để xin hộ giá. Có chỉ truyền, Tường nên ở lại lo việc nước. Xa giá đến chùa Thiên Mụ, Tôn Thất Thuyết đến xin vua nghỉ một chút rồi tiếp tục đi ra quản trị. Đêm ấy nghỉ tại nhà một bá hộ. Chiều ngày 24 đến quản trị, quan Tuần Vũ, Trương Quan Đảng rước vào hành cung tuần phòng cẩn mật. Hành cung là một sở nhà xây dựng quy mô, có ngai vàng, có chỗ cho các quan đến chầu vua. Trong có đủ mùng the, nệm gối để khi vua tới các tỉnh tiện nghỉ lại. Về phần Nguyễn Văn Tường, bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Đi theo vua thì bị đuổi lại, đi vào dân có thể bị giết chết. Chỉ còn con đường mà y thấy hợp với bộ óc gian xảo của y, nhất là nhờ linh mục Caspar dẫn đến tòa khâm đầu thú. Thống tướng Pháp cho Tường ở viện Thương Bạc, giao một đại úy đem quân phòng giữ, hẹn cho Tường trong 2 tháng phải làm thế nào cho các xứ đều bình định. Tường lập tức gửi sớ xin vua và ba cung, là bà Từ Vũ, mẹ vua Tự Đức, bà Hoàng Thái Hậu là chánh cung vua Tự Đức, mẹ nuôi ông Dục Đức, bà Hoàng Phi là thứ phi vua Tự Đức. Hồi Loan. Tôn Thất Thuyết giấu biểu ấy không tâu lên. Ngày 27 tháng 5 ấy, Thuyết Tâu xin ba cung ở lại quản trị. Xin vua ngự lên Tân Sở ở núi Cùa thuộc huyện Cam Lộ quản trị. Sở ấy vốn do bọn Tôn Thất Thuyết kiến thiết sẵn. Bốn mặt trồng tre làm bờ thành, có xây cột cờ, để phòng khi nguy biến sẽ đưa vua ra tránh ở đấy. Trước đây chừng 35 năm, lúc tôi làm tri phủ Triệu Phong, bạn tôi làm tri huyện Cam Lộ, mời tôi lên Cam Lộ chơi. Nhân tiện tôi có đến thăm Tân Sở và núi Cùa. Tôi có cảm hứng làm bài thi. Ngày rảnh đem nhau viếng núi Cùa. Núi này có dấu cột cờ vua, thành tre trống trải hùm qua lại, chợ quán sơ sài mọi bán mua, đường sắt nén đè hồn cỏ nội, giọng quyên lẫn lộn tiếng chuông chùa, khen ai khéo lập hưng nông xã, ớt thật cay mà khế thật chua. Hai câu cuối, tôi ám chỉ ông Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại, lúc ấy có rủ các quan thân tín của ông lập Hưng Nông Xã ở Cùa. Đã có nhiều người vỡ ruộng đất ở đó, có cất nhà công quán, phái lính canh giữ. Ngày 28 tháng 5 ấy, ba cung lại tiếp sớ ông Tường xin rước về. Ba cung cho đi tìm vua cùng về, nhưng tìm không gặp. Đầu tháng sau, ba cung xa giá trở về Khiêm Lăng. Ở đó, rồi triều đình rước về trong nội. Vua Hàm Nghi ở Tân Sở ít lâu. Ông Thuyết sợ quân Pháp vây bắt, đem vua lên miền núi Thượng Du tỉnh Quảng Bình trốn tránh. Vua truyền hịch cho thân hào, nhân dân toàn quốc cần vương. Bài hịch kích thích, cảm động lắm. Tôi còn nhớ ba câu. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế tần, phận nho giả mà lòng lo vũ trụ. Chú thích: Lỗ Trọng Liên, người nước Tề ở đời Xuân Thu, khi 12 tuổi ăn nói hoạt bát, đã khuất phục được biện sĩ là Điền Ba. Đến khi trưởng thành, không muốn làm quan, chỉ đi chơi xa. Lúc ấy quân nước Tần vây phủ nước Triệu. Triệu sai sứ cầu cứu nước Ngụy. Tần Viên Diễn tâu vua Ngụy rằng: Tần vây Triệu vì muốn xưng đế, nay nên khiến Triệu phát sứ tôn nước Tần làm đế, chắc vua Tần vui mừng bãi binh không vây Triệu nữa. Vua Ngụy khiến Diễn đến nước Triệu nói việc ấy. Vừa khi Lỗ Trọng Liên cũng đang ở trong thành nước Triệu, nghe tin ấy giận lắm, tìm đến ý kiến. Tần Viên Diễn nói rằng, nếu Tần được tôn làm đế, thì thiên tử đối với chư hầu có quyền sinh sát. Một mai đòi vua Ngụy vào triều rồi giết đi thì ai ngăn cấm được. Lại các đại thần của các chư hầu, vua Tần có quyền thay đổi. Ông sẽ không giữ được địa vị của ông. Cho nên tôi đây thà nhảy xuống biển Đông mà chết, không chịu làm dân nước Tần. Tần Viên Diễn nghe xong, đứng dậy bái tạ và xin nghe theo. Sau Ngụy Tín Lăng quận cứu Triệu, quân Tần rút lui. Hết chú thích. Văn thừa tướng trung phù chúa Tống, bước lưu ly mà vai gánh cương thường. Chú thích. Văn thừa tướng là Văn Thiên Tường, Đỗ Trạng Nguyên đời Tống Lý Tôn, làm tể tướng đời Tống Trung Tôn. Sau khi quân nước Kim hãm Biện Kinh, bắt cha con vua Huy Tôn và Khâm Tôn đem về Bắc. Ông Văn Thiên Tường mộ quân Cần Vương, gắng sức khôi phục Giang Sơn. Không may bại trận bị bắt, đem giam vào ngục ở Bắc. Trong hơn 2 năm, vua nước Kim tìm đủ cách khuyến dụ ông đầu hàng sẽ cho làm tướng như khi ở Tống. Nhưng ông ấy một lòng sắt đá, quyết đem cái chết đền đáp ơn vua nợ nước, sau bị người Kim sát hại. Hết chú thích. Câu kiến nghĩa bất vi vô dũng. Chú thích. Thấy việc nghĩa không làm không phải kẻ dũng. Hết chú thích. Chữ tội nhân giai đắc nhi tru. Chú thích. Người có tội ai cũng có quyền giết. Hết chú thích. Giận man di tìm thói cừu chu. Chú thích. Mọi nghiễm doãn, mọi huân dục, cừu thù nhà Chu. Hết chú thích. Ghét Tả Đạo bày mưu trợ Kiệt. Chú thích. Vua Kiệt đã hung dữ, mà đồ đảng lại bày cho Kiệt làm dữ thêm. Hết chú thích. Lúc ấy, chỉ trừ Thừa Thiên, còn Trung Kỳ từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, tỉnh nào cũng tập hợp nghĩa quân chống Pháp. Bắc Kỳ, Nam Kỳ đều hưởng ứng nhiệt liệt, gọi là văn thân khởi nghĩa hay nghĩa hội. Họ cho là tại các giáo sĩ đạo Thiên Chúa và các giáo dân cấu kết với người Pháp để xâm chiếm nước ta, nên họ đề cờ bốn chữ Bình Tây Sát Tả, nghĩa là bình định người Tây Phương và giết bọn Tả Đạo. Họ đem quân đến các xứ giáo dân, đốt nhà, giết người rất thảm. Chỉ trong vài tháng, 8 ông linh mục và chừng 2 vạn giáo dân bị giết. Nói về tỉnh nhà, Quảng Nam, quan Hường Lô là Nguyễn Duy Hiệu, làm chủ nghĩa hội. Tú tài Nguyễn Mẫn làm tán tương. Ông Mẫn ở làng Thịnh Mỹ, sát làng tôi. Họ bắt hàng trăm giáo dân và thân nhân các người theo Pháp, nhốt vào một cái nhà lớn, bốn phía rào thật kỹ. Đêm kia, chính ông Nguyễn Mẫn hạ lệnh phóng hỏa. Lửa cháy tới đâu, nạn dân kêu la gào thét, chạy như điên cuồng, rồi bị thiêu sống cả. Không chỉ giết người giáo, họ còn giết những ai theo Pháp, lăm le theo Pháp, có thân nhân theo Pháp. Trong làng tôi, vì ông Lê Đỉnh, tức là cha chí sĩ Lê Đình Dương và bác sĩ Lê Đình Thám, theo Pháp làm tổng đốc Hà Nội, mà vợ con cũng bị nhốt vào nhà ấy. May trước khi phóng hỏa, đã có lệnh thả vợ con ông Lê Đỉnh ra và cho về. Có lẽ đây chỉ là một cảm tình riêng nào đó của một thân tộc uy tín nào can thiệp, chứ không biết bao nhiêu kẻ khác cổ ngắn chả kêu vào đâu được thì đành chịu thiêu sống hết. Phát động phong trào nghĩa hội đều do các bậc khoa bảng. Họ biết Pháp cường thịnh, súng đạn tối tân, người Nam không địch nổi, nhưng họ vẫn cho việc nghĩa phải làm, không kể hiểm nguy, miễn thể hiện được chữ trung quân, ái quốc. Do lẽ đó, trong lúc dùng người, không khỏi lạm dụng người xấu. Nên trong văn thân có nhiều người, hoặc vì sợ sức mạnh của Pháp, hoặc ghét hạng người xấu kia mà không theo. Như ông Tú Tài Quỳ ở làng Giảng Hòa, học giỏi, thơ hay mà không tham gia nghĩa hội. Thời ấy, có một ông Tú Tài khác ở làng Gia Cốc đang làm tán tương, gọi là ông Tán Gia Cốc. Ông này chộp một mắt, con mắt kia bị vẫy cá. Ông Tán bắt ông Tú Quỳ đến hỏi vì cớ gì dám làm những bài văn, thơ công kích nghĩa hội. Vậy chú giỏi làm thơ, bây giờ thử làm một bài ta coi. Tú Quỳ, trước cái sát khí đằng đằng, làm một bài ca tụng tán tương. Bình Tây sát tả, thiếu chi người, gẫm lại anh hùng, có một người. Ông Tán biết ông Tú nói xỏ mình, có một người, nên bảo. Thôi đừng làm nữa, chú đi đâu thì đi đi. Tú Quỳ vốn ghét những người làm nghĩa hội rồi có manh tâm dùng oai quyền hống hách. Do đó, ông có làm bài thơ đề mục, hát bội để châm chích những người không xứng đáng ấy. Nhỏ mà không học, lớn nghinh ngang, trống đánh ba hồi đã thấy quang, ra rạp ngồi trên ba chú hiệu, vào buồng đứng dưới các ông làng, mượn màu son phấn ông kia nọ, cởi lốt sim đai chú điếm đàn. Tuy chẳng vinh chi nhưng cũng sướng, đã từng trợn mắt lại phùng mang. Nói thế cũng không phải để khen ông Tú Quỳ hay ho gì, nhưng chỉ cốt cho bạn đọc biết đại khái vài nét khác biệt nhau của một thời lịch sử. Về sau, ông Tú Quỳ không rõ bị trừng trị ra sao, nhưng chắc chắn là đã chết già ở quê nhà. Trái lại, ông Tú Dĩnh ở làng Bảo An hay khích bác mấy ông làm nghĩa hội bằng lời nói hoặc văn từ, khiến họ tức giận. Nửa đêm vào nhà bắt trói lại đem thả xuống Bầu Phủ, thuộc địa phận làng Bảo An, nơi đồng ruộng, xa xóm làng. Ông Tú Dĩnh chết rất thảm, cũng vì thiếu cẩn thận trong thời loạn. Lúc nhỏ đi học, tôi thường ngang qua bào phủ, thấy nước sâu lắm. Nay nghe đã lấp rồi. Nghĩa hội Quảng Nam có làm Tân Tỉnh ở trong núi. Tình hình chiến đấu mỗi ngày một thất bại, nhiều người đâm ra ngã lòng. Nhưng cũng do đó nhiều người trở thành sắt đá, hiếu sát. Trong khi nhóm họp đông người, một bữa ông Tán Tương Gia Cốt nói: "Chúng ta làm nghĩa gian khổ như vậy mà không biết vua Hàm Nghi bây giờ ở đâu." Các ông Tán Tương khác nói: "Ông Tán Tương Gia Cốt thối chí muốn rút lui." Họ lại tìm chuyện khác thêu dệt thêm, rồi thảo án chém ông Tán Tương Gia Cốt. Trong án có nói: "Ông Tán bảo không biết vua Hàm Nghi ở đâu là vô quân." Từ đó, nghĩa hội mỗi ngày một sa sút. Vì nghĩa hội, lúc đó, theo lời ông tôi, thì Thanh Hóa trở vào đến Nam đều nhất loạt đánh Tây. Trong Nam, Pháp dùng Trần Bá Lộc đánh phá, và Trần Bá Lộc đối xử với người bị bắt hay hàng quân rất tàn nhẫn, không kém gì Nguyễn Thân, người Quảng Ngãi, khi ra đánh Phan Đình Phùng ở Nghệ Tĩnh. Thân chiêu hàng thủ hạ của cụ Phan, rồi đem về Huế chém hết. Nghĩa quân trong Nam phần nhiều chưa huấn luyện, thiếu kỷ luật, lại có những ông tướng ra trận còn bảo lính che lọng. Quân Pháp biết là tướng lãnh ở đó, liền bắn chết. Toàn quân tan vỡ cả. Vì thế, trong một thời gian ngắn, Pháp bình định xong. Còn ở Nghệ Tĩnh trở ra, các thủ lãnh nhiều mưu lược, thủ hạ lắm bậc trí dõng, như cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, nên chống Pháp được nhiều năm trời. Khi lực lượng Văn Thân Quảng Nam tan vỡ, thì ông nội tôi vốn làm đốc thu, chỉ đi quyên tiền cấp quân nhu, phải trốn vào núi. Họ bắt bà nội tôi và cha tôi giam lại. Ông tôi vẫn chưa chịu về. Sau nhờ ông cậu ruột, ông tôi là Phan Nhu, người làng Bảo An, theo Pháp làm án sát triều Đồng Khánh. Cha phó bản Phan Thân, ông nội Phan Khôi, đem ông tôi ra đầu thú. Ông tôi được thả về liền, khỏi mất tú tài. Bà tôi, cha tôi cũng được thả cho về. Thời thơ ấu của tôi, ông tôi hiện lên như linh hồn của những cuộc chiến đấu. Ông tôi thường kể đi kể lại những sự việc, nhắc nhở từng ngày tháng, khiến cho 70 năm sau, tôi vẫn nhớ rành rành. Nhưng sở dĩ tôi không chép vào đây vì các tài liệu ấy trong sách sử đã có quá đầy đủ. Ông tôi vẫn thường dẫn tôi đi chơi nơi này nơi nọ. Do đó, tôi được đến nhà ông án sát Phan Nhu, nhất là những ngày cúng dỗ. Tôi thấy ông ấy ăn riêng một mâm. Trong mâm có tới mười mấy cái dĩa nhỏ, chén nhỏ. Đồ ăn nhiều món, mỗi món chỉ một ít, như kiểu cách một số quan lại ngày xưa. Ông Phan Nhu đã già rồi mà còn đến 4 bà vợ. Bà Chánh Thất, cũng gọi là bà Án, gần 70 tuổi. Ba bà kia đi ngang qua trước mặt bà Án, vòng tay, cúi đầu tỏ vẻ cung kính lắm. Ba bà ấy có nhà riêng gần đó, làm ăn khá, con đều phát đạt. Như ông phó bản Phan Trân là con bà ba. Mỗi ngày, bà Án chia phiên cho ba bà kia vào hầu để quan án sai khiến. Các bà ấy đều trên dưới 50 tuổi, mà bà Án vẫn bảo: "Đêm nay con ba vô hầu ông lớn, đêm mai con bốn." Các bà kia đều cúi đầu y lệnh. Hồi ấy, con đầu bà Án là tú tài Phan Doãn, đã trên 50 tuổi. Vậy mà một hôm bị phát giác đêm trước đi đánh bạc, bà Án còn bắt nằm xuống, cầm roi đánh dạy như dạy trẻ con. Tôi cũng thường được theo ông tôi đến tòa Văn Miếu ở làng Đông Bàn, thuộc huyện Diên Phước, nay là quận Điện Bàn, gọi là Văn Miếu Hàng Huyện. Mỗi năm xuân thu có 2 kỳ tế thánh, tôi đều được ông tôi cho làm tùng giả. Đó là một chức vụ của người theo hầu một văn thân để xách đồ dùng như khăn, áo rộng xanh, vân vân. Và khi tế xong, mỗi văn thân được biếu một tợ heo, một tợ bò, do tùng giả ấy xách về. Người ta cũng lập sẵn một sở nhà để tùng giả nghỉ đêm và ăn cơm tối, cơm sáng tại đó. Tòa văn miếu hình chữ môn, ở giữa là tòa nhà rộng lớn, đẹp đẽ, để thờ trên là Khổng Phu Tử. Đời Nguyên bên Tàu phong Khổng Phu Tử là Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương, mà bài vị ở trong văn miếu chỉ ghi là Đại Thành Chí Thánh Khổng Phu Tử. Chỗ sai biệt đó đáng cho ta ngẫm nghĩ. Dưới Đức Khổng Tử thờ tứ phối là bốn ông Nhan, Tăng, Tử, Mạnh được phối hưởng. Trước nhà ấy, hai bên, mỗi bên là một cái nhà dài để thờ thập triết là 10 vị đại hiền và thất thập nhị hiền là 72 ông hiền với tiên triết, tiên hiền, tiên nho như Châu, Trình, Trương, Châu, vân vân bên Tàu và các vị tiên nho bên ta. Bên tòa văn miếu có dựng miếu Khải Thánh để thờ cha mẹ Khổng Phu Tử, tức là ông Thúc Lương Hột và bà Nhan Thị Trưng. Tại vì ông Thúc đã được vua Tàu phong là Khải Thánh Công và bà Nhan Thị là Khải Thánh Phu Nhân. Ngoài ra, còn có một sở nhà rộng để văn thân ngồi, không có bàn ghế, trong nhà chỉ kê phản vuông, phản dài trên trải chiếu. Chiếu hoa trải phản cao dành cho các đại khoa, đại hoạn. Chiếu trắng trải phản dưới dành cho cử nhân, tú tài. Không phải ai bạ đâu thì ngồi đó. Vấn đề trật tự, tôn ti rất nghiêm khắc. Nhờ làm tùng giả mà tôi được thấy ông Phạm Như Xương, hoàng giáp đầu tiên tỉnh Quảng Nam. Lúc ấy, tuổi ông chưa tới 70, hưu trí ở nhà. Ông ngồi một phản riêng, xem người đẹp, mạnh khỏe. Ông Phạm học rộng, thơ hay. Tùng Thiện Vương, Tùy Lý Vương rất kính trọng, thường có thơ sướng họa với nhau. Khi quân Pháp xâm lăng nước ta, ông Phạm đương làm tuần vũ tỉnh Phú Yên. Tỉnh thành thất thủ, ông trốn trong núi. Đã nhiều lần tướng Pháp cho mời về làm tuần vũ trở lại, mà ông nhất định không nhận, tìm cách trốn về nhà ở làng Ngân Câu, an phận nghèo khổ. Sau đó, con trưởng ông làm cách mạng, bị đày Côn Lôn và bị tịch gia sản. Ông Ân Bình, lãnh tụ Hương Bình thị xã ở Huế, đương làm tri phủ điện bàn, đi với một người Pháp đến tịch biên, thấy ông ăn cơm với khoai, sắn, đem sữa bò, bánh mì, đồ hộp đến biếu. Ông nói, tôi ăn khoai sắn đã quen rồi, nếu nay ăn đồ ông cho, sợ đau bụng. Ông nhất định không nhận. Đó là chuyện chính ông Ưng Bình kể lại cho tôi nghe. Chú thích, ông Phạm Lương Hàn, giáo sư Đại học Huế mới mất là con út ông Phạm Như Xương. Hết chú thích. Văn miếu điện bàn có ruộng đất do các nhà hảo tâm đời trước cúng. Mỗi năm, các làng trong phủ có trích công điền, lựa ruộng tốt nhất, trích hai sào làm ruộng văn chỉ. Ông tiên chỉ trong làng nhận cày. Mỗi kỳ tế thánh nạp tiền hai quan dùng vào việc tế. Văn miếu có đặt hội trưởng làm chủ. Có tư thơ giữ sổ sách, tư hóa giữ tiền của. Mỗi tổng còn có một ông tú tài làm tư sự để thâu tiền các làng. Văn miếu này có lẽ lấy kiểu của văn miếu tỉnh Quảng Nam. Vì lúc tôi ở học sinh, thường đi tế văn miếu tỉnh, thấy kiểu cách giống y. Tôi đoán văn miếu các tỉnh đều do triều đình đưa kiểu ra theo một họa đồ thống nhất chăng? Cha tôi học giỏi nhưng thi không đỗ, sau làm lý trưởng, cai tổng. Tôi lúc nhỏ nghe mẹ nói, trước nhà ta làm nghề nấu rượu, khá giả. Sau vì cha làm tổng, khách khứa liên miên, phải không nhiều việc, nên nhà nghèo lần đi. Đời trước, nghề nấu rượu cũng như nghề làm muối đều là những nghề tự do. Ai muốn làm cứ làm mà sinh sống như nuôi tằm, làm ruộng. Thời kỳ người Pháp mới đến, chính quyền chưa hoàn bị, chưa có sở thương chánh, chưa có công ty nấu rượu độc quyền, nên cha mẹ tôi làm nghề nấu rượu, sống sung túc. Nhưng tới khi Pháp lập xong các sở thương chánh rồi, lại kèm theo công ty nấu rượu độc quyền, thì dân gian bị nghiêm cấm không được nấu rượu nữa. Lệnh ấy khắc nghiệt. Nhà tôi đành chịu thất nghiệp cũng như các nhà khác nhau trong dân. Nhưng những người gan dạ, liều lĩnh họ không sợ. Thành ra Tây có cấm đoán tới đâu, nghiêm trị tới đâu, họ vẫn cứ nấu rượu lậu, làm muối lậu. Thương chánh thường phái người đi bắt luôn. Dân nghèo thấu rõ hoàn cảnh nhau, hoặc vì sợ gây thù án nguy hiểm với những anh liều, nên Tây tới hỏi họ nói không biết. Có nhiều người còn đem tin cho những người làm việc bất hợp pháp để dọn dẹp trốn tránh. Vì thế, Tây ít bắt được tan phạm. Có khi bắt quả tang sờ sờ ra đó mà dân làng kéo ra đông đảo đánh người Pháp, cướp tang vật. Rốt cuộc, dân làng bị bắt giam kết án phản kháng với nhà đương cuộc. Đến lúc tôi làm phủ huyện, tấn kịch ấy vẫn xảy ra luôn. Nhưng theo luật tố tụng, thì khi nào có người Pháp hay ngoại quốc can liên trong vụ án, tòa án Pháp mới có thẩm quyền. Chính quyền Nam Triều khỏi can thiệp. Chỉ có điều hơn, lẽ thiệt, bí mật bày vẽ cho dân mà thôi. Đã không còn được nấu rượu, nhà phải nghèo mà luật lệ thời ấy lại có những điều cổ quái, khiến một ông tổng cũng phải điêu đứng. Hễ trong tổng có nổ ra vụ cướp nào, hay án mạng bị đánh chết, cai tổng phải thám bắt cho được phạm nhân mới lấy công chuộc tội được. Nếu bắt không được phải bị xử phạt, bị làm án, như suy 50 thục, 15 đồng, trượng 80 thục, 40 đồng hoặc cách chức. Khi cha tôi làm tổng có xảy ra đám cướp ở làng Long Hội, phải lấy của nhà nuôi người đi tầm nã kẻ cướp. Đến gần nửa năm mới bắt được thủ phạm giải quan. Do đó tổn phí nhiều nên nhà càng thêm túng và khổ tâm vì những nỗi lo lắng liên miên. Tôi không rõ trong thế giới có nơi nào lại bày ra cái kiểu luật lệ như thế không. Lúc tôi 7 tuổi, cha tôi làm lễ khai tâm cho tôi, dùng gà xôi, hoa quả, hương đèn, trần rượu cúng thánh. Có sắm bút nghiêng, giấy mực mới để trên bàn. Cha tôi khấn vái và lạy, rồi bảo tôi lạy. Cha tôi sai tôi lấy viên mực mài trên nghiêng, lấy cây bút mới thấm mực viết vào quyển vở mới 8 chữ. Thiên tích thông minh, thánh phò công dụng. Nghĩa là trời phú cho tánh thông minh, thánh giúp làm nên công nghiệp. Rồi dạy từng chữ nho, tôi học thuộc lòng. Sau đó, chọn ngày tốt, cha tôi đem tôi đến trường thọ giáo với thầy. Lúc ấy, nhà tôi và nhà ông Hương Công trong xóm chung nhau rước thầy bốn ở làng Chu Bái cho chúng tôi học. Vì chúng tôi nghèo nên phải chung nhau mới rước nổi thầy. Lúc ấy, nhà tôi và nhà ông Hương Công trong xóm chung nhau rước thầy bốn ở làng Chu Bái cho chúng tôi học. Vì chúng tôi nghèo nên phải chung nhau mới rước nổi thầy. Trường học chừng trên 20 học trò. Chúng tôi dùng giấy trắng đóng sách vở, còn viết tập thì dùng lá chuối sứ. Chỉ có lá chuối sứ mới viết được, chứ các loại lá chuối khác thì không ăn mực. Sở dĩ phải tập trên lá là để đỡ tiền mua giấy. Mà học chữ nho cần phải viết chữ cho đẹp. Viết chữ đẹp cũng đã nổi tiếng rồi. Trên mỗi miếng lá chuối, thầy tôi viết một chữ nơi đầu, rồi học trò xem đó viết theo. Khi đi học, trò nào cũng đem lá chuối như mang sách vở, và cũng giữ cẩn thận như mang sách vở vậy. Trường học thời ấy không có bàn ghế như bây giờ. Các trường có học trò lớn ngồi trên phảng. Còn chúng tôi, lớp đồng ấu, ngồi trên chiếu trải ở nền nhà. Lúc học, vì đông, mạnh đứa nào đứa ấy đọc, nên ồn ào vô tả. Nhưng người ta đều quá hiếu học, nên chả ai lấy gì làm phiền hà. Có người nghe học trò đọc như thế, lấy làm thú lắm, tự cho là khu vực mình ở có giá trị, vì đã bén đạo thánh hiền, và có vẻ tự hào đối với khu vực khác. Chúng tôi ngồi xếp bằng, vừa học vừa lắc qua lắc lại. Có lẽ mỏi quá phải lắc, rồi lâu ngày thành thói quen. Học trò lớn cũng thế, khiến thành ra một môn thể dục tự nhiên. Chúng tôi đua nhau lo học cho thuộc bài để khỏi bị thầy quở phạt. Mấy trò lớn hơn tôi học rất khuya. Buồn ngủ đã gục mà họ vẫn gắng tụng bài. Còn tôi, hễ buồn ngủ là tôi đi ngủ. Nhưng đến khoảng 3-4 giờ sáng tôi thức dậy, lấy cây hương thắp rọi sách vở mà học. Giờ ấy, thanh tịnh, đầu óc tỉnh táo, học mau thuộc. Bởi vậy, khi thầy dò bài, tôi thuộc được thầy khen. Đến ngày mồng năm, ngày Tết, phụ huynh học trò đem gạo nếp, đường, đậu và tiền, ít một vài quan, nhiều 3-4 quan đến Tết thầy. Số tiền ấy tùy nghèo giàu và tùy hảo tâm. Học trò nghèo, thầy không lấy tiền. Nhưng có khi muốn mời cho được ông thầy đúng theo ý chọn lựa thì không giản đơn như vậy. Chủ nhà phải bảo đảm với thầy một năm Tết thầy bao nhiêu nhất định. Rồi họ tùy nghi phân bổ cho nhau. Sau đó 2 năm, tôi vào học thầy cử Nguyễn Nhu ở Đồng Châu với tôi. Châu đây là xã. Quê chúng tôi là một cái gò nổi, bốn bề có sông. Vì đất phù sa tân bồi luôn, nên nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển sâu rộng. Chỉ có những đất thổ cao ráo mới gieo lúa tháng 10, hay trồng mía để nấu đường, không có cấy lúa mùa tháng 8. Gò nổi ấy khá lớn, rộng bằng 1/5 hạt Điện Bàn. Người ta quen gọi đất chúng tôi là Ba Châu. Châu chúng tôi có 3 thôn, Phú Quý, Đông Mỹ, Đông Thành. Dân tuy riêng, mà điền, tức ruộng, thì chung. 3 thôn chỉ có 1 quyển bộ điền. Châu chọn người trong 3 thôn đặt chức việc chung. Cai châu, coi toàn châu. Thủ bộ, giữ quyển bộ điền. Thủ sắc, giữ sắc thần. Thầy cử Nguyễn Nhu ở thôn Đông Thành, còn tôi ở thôn Phú Quý. Lúc tôi thọ giáo, thầy tôi mới là học sinh, tức là một chức vị nhờ hạch đậu được ăn lương của chính phủ mà đi học. Ai đậu thì đương nhiên có địa vị ở làng. Ngày xưa, như thế cũng đã danh giá lắm với làng, tổng rồi. Thầy tôi nhà khá, thấy tôi học được, yêu tôi lắm. Đã mấy lần, thầy cho tôi một sách ngô tươi, bảo đem về dùng. Vì tục lệ thời ấy tôn trọng khoa mục tột bậc, nên uy quyền thầy tôi to lớn lắm. Có một bữa, tôi thấy ông trùm trưởng cần đến mời thầy tôi đi dự tế. Ông trùm ấy quỳ sát đất, vòng tay thưa trình rất cung kính. Ít bữa sau, tôi nghe ông trùm ấy nói chuyện với bạn rằng: "Tôi là trùm trưởng, mà con tôi là hương bộ. Thật to đầu khó rút." Trùm trưởng có nhiệm vụ sai bắt dân phu làm việc làng, là thủ hạ của lý trưởng. Hương bộ là người đã lạc quyên cho làng đôi 300 quan tiền để chi tiêu việc làng. Rồi làng trừ tạp dịch cho, như khỏi canh gác. đắp đường xóm, vân vân. Ý ông cần nói là cha con ông có những địa vị cao sang, sau này khó làm việc hèn hạ. Ông cần thật thà, trung hậu, tuổi ngang phụ huynh tôi đâu dám mỉa mai gì. Duy tôi thấy tâm lý người lúc ấy thật háo danh, an phận. Mới 50 năm qua mà thế đạo nhân tâm thay đổi hết. Trong lúc thầy trò tôi đang vui vẻ, chẳng may giữa cha tôi và thầy tôi vì việc làng cãi cọ, rồi hai bên hiềm khích lẫn nhau. Nguyên lúc ấy, những tộc mà xưa kia ông bà đến trước chiêu dân, lập ấp, khai khẩn điền thổ, được khai trình lên, rồi nhà vua sắc phong tiền hiền, hậu hiền, thờ cúng hai bên đình thờ thần. Những tộc tiền hiền ấy có ý khinh miệt những tộc đến sau, hay mới đến ở ba, năm đời. Cha tôi là con cháu tiền hiền, còn tộc thầy tôi mới đến năm đời. Sự bất hòa giữa hai ông bắt nguồn từ đó. Mà không chỉ làng tôi, làng Bảo An ở bên cạnh cũng vì việc tiền hiền mà kiện nhau trong mấy năm, tổn phí cả hai bên đều rất nhiều. Sau phải ra đến bộ mới giải quyết xong. Đó là dân chính mà đến ở sau còn phiền lụy như thế, chứ nói gì dân ngụ cư. Dân ngụ cư là dân ở các nơi khác tới xin mảnh đất làm nhà, thường bị dân chánh quán bạc đãi, xem như hạng người vô giá trị. Thường năm làng tế thần, dân ngụ phải lên núi đốn bổi về để thui trâu bò. Những việc bị coi là hèn hạ, dân chánh quán không thèm làm, đều sai dân ngụ làm hết. Vì cha tôi thù ghét thầy tôi, nên tôi cũng thù ghét theo. Rồi trong khi tiếp xúc, do lòng hẹp hòi cạn nghĩ của con nít, tôi thấy chuyện chi cũng ngờ là thầy tôi ghét tôi và không chăm dạy tôi nữa. Một bữa, tôi thưa với cha tôi, xin đi học trường khác. Cha tôi nói, việc cha với thầy cử thì mặc kệ, phần con thì phải giữ đạo thầy trò cho có thủy chung. Thầy con không ghét con đâu, còn chớ hiểu lầm. Tôi bất đắc dĩ phải đi học lại, nhưng trong lòng phân vân, nghi ngờ mãi. Vừa lúc ấy, gặp hai người quen trong làng đương học tại trường thầy Tú Ngô Học, làng Tân Phong. Tôi mời hai anh ấy đưa sang học. Hai anh ấy nhận lời. Sau khi cậy người báo cáo cho cha mẹ biết, tôi theo hai bạn qua Tân Phong. Từ làng tôi qua Tân Phong cách một con sông nhỏ, đường đất chừng trên 2 cây số. Vì đời trước tôn trọng địa lý, nên phần mộ tiền nhân chúng tôi tán tại làng ấy khá nhiều, thành ra tôi cũng không phải lạ cảnh, lạ người lắm. Thầy Tú Ngô Học thi đỗ 4 khoa tú tài, mở trường dạy học đã lâu. Trường ấy có danh tiếng trong hạt. Thầy tôi, cử nhân Nguyễn Nhu. Chú thích, Nguyễn Nhu, cử nhân năm Canh Tý, tức năm Thành Thái thứ 12, năm 1900. Người xã Đông Thành, Gò Nổi. Hết chú thích. Và ông thủ khoa Võ Hoành. Chú thích. Võ Hoành, ở xã Long Phước, Duy Xuyên. Cử nhân năm 1903. Phó bản năm 1910. Hết chú thích. Vốn là học trò trường ấy. Khi hai bạn tôi thưa với thầy Tú xin cho tôi vào học, thầy nói, trò này còn nhỏ quá, đợi cha trò đến xin, tôi sẽ nhận. Tôi lập tức về nhà thú tội và thuật đầu đuôi. Cha tôi nghe, giận dữ quát. Làm như vậy, thầy cử ngỡ là cha hẹp lượng. Vả lại, một mình con đường đột đến xin học, thầy Tú không nhận là phải lắm. Còn sợ thầy Tú trách đến cha. Cha tôi không chịu đi, Mẹ tôi phải năn nỉ mấy lần mới chịu đi. Sang đến nơi, nghe ngỏ ý. Thầy Tú Ngô vui lòng cho tôi nhập học. Sau này, lớn lên, tôi mới hối hận việc làm dại dột này của mình. Thật ra sự nghi ngờ của tôi đối với thầy cử Nguyễn đều sai lầm. Thầy tôi đâu có lòng hẹp hòi như tôi tưởng. Lại không may cho tôi là không còn cơ hội để tạ tội cùng thầy. 2 năm sau, đi thi hội về, thầy cử cảm bệnh rồi từ trần. Anh em bạn học chúng tôi hội họp lập đồng môn cho thầy, quyên cúng tiền bạc, mua ruộng đất để làm tư bản. Mỗi năm đến ngày kỵ lạp, sắm lễ vật đến cúng kỵ. Thầy Tú Ngô có 2 ngôi nhà cao, rộng 3 gian 2 trái. Nhà dưới dùng để ở, nhà trên dùng làm trường học. Tại đây, căn giữa có kê một bộ phản vuông để 2 gối xếp cho thầy ngồi. Trước phản có bộ trường kỷ thật đẹp để tiếp khách. Còn 2 bên và 2 trái đều lót phản dài, có chỗ ngậm vào cột. Trên phản trải chiếu để học trò ngồi. Giữa nhà, trên cao có một bức hoành viết 3 chữ, Đức Lưu Quang. Các cột đều treo liễn cẩn xà cừ. Tuy tôi còn nhỏ, nhưng đi học là cốt để đi thi, cho nên phải biết rõ sẽ thi những gì để chuẩn bị sẵn từ bây giờ. Thầy Tú Ngô cho chúng tôi biết, và trong việc dạy, thầy cũng rất quan tâm những phép tắc thi cử. Thời đó, thi hương để lấy cử nhân, tú tài thì gồm có 4 trường, tức là 4 lần làm bài. Về phép làm bài thì trường Nhất Kinh Nghĩa gồm 2 bài 1 kinh 1 truyện. Kinh là ra đề trong 5 kinh, thi, thư, dịch, lễ, xuân thu. Truyện là ra đề trong 4 truyện, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Học trò thi chỉ làm 1 bài kinh, 1 bài truyện là đủ quyển. Nhưng quan trường ra đến 7 đề. 5 kinh, 2 truyện, để cho ai kiên trì được cứ gắn làm hết 7 đề, sẽ được nhiều điểm. Còn ai chỉ làm 1 kinh, 1 truyện, có quyền lựa chọn. Trường nhì, 1 bài thi đường luật thất ngôn bát cú, 1 bài phú dưới 10 vận. Đề thi phú ra trong kinh, truyện, tử, sử. Người xưa thường nói, ai thông minh mới làm được thi phú, và những người thi hay phần nhiều là chính nhân quân tử. Trường 3, 1 bài văn mạo, nghĩa là đầu đề văn sách có 1 câu tổng quát ý nghĩa cái đề, rồi ở dưới hỏi các đời trước thịnh suy, các việc làm phải trái đều theo ý nghĩa câu ấy. Có khi hỏi đến kim văn, đó là một thể văn xuôi không vần, tự trung có đoạn cũng đối nhau. Trường 4, lược bị tam trường là 1 bài kinh nghĩa, 2 vận phú và 1 bài văn sách ngắn. Thầy Tú Ngô mỗi ngày dạy 1 buổi mai, theo trường quy của chính phủ mà dạy. Mỗi tháng 1 kỳ kinh nghĩa, 1 kỳ thi phú, 1 kỳ văn sách và 1 kỳ lược bị tam trường. Kỳ lược bị làm ở nhà thầy 1 buổi mai. Còn 3 kỳ kia đem về nhà làm rồi đem quyển nạp, mỗi tháng 4 buổi bình văn. Bình văn là đem những quyển văn hay của học trò ra bình cho thầy trò cùng nghe. Phải là người có giọng tốt, càng tốt chừng nào càng hay chừng đó mới bình được. Khi bình, cầm quyển lên, ngâm nga như hát, chỗ lên, chỗ xuống. Phải biết triệt để dùng cuốn lưỡi để chuyển câu cho uyển chuyển. Những lúc bình văn mà lại được người có giọng hay thường lôi cuốn nhiều người tới đứng nghe, như nghe diễn tuồng. Người bình văn nhiều khi học chẳng ra gì, nhưng cũng có tiếng, dù không được trọng bằng người viết chữ tốt. Những ngày khác, thầy Tú Ngô giảng sách. Lúc 8 giờ sáng mai, thầy chít khăn nhiễu, mặc áo rộng đen, chậm rãi đi ra, lên phản giữa ngồi xếp bằng tựa tay vào chồng gối xếp. Lúc ấy, học trò đã đứng dậy cả rồi. Thầy ra lệnh mới được ngồi. Không khí yên lặng, trang nghiêm lắm. Học trò khoảng từ 40 đến 50 người đều lớn tuổi. Chỉ có tôi 14 tuổi là nhỏ nhất. Trong số ấy có 6 người tỉnh Phú Yên ra học đều trên 30 tuổi. Thầy Tú thấy tôi siêng học, khen tôi. Mấy anh Phú Yên nói với nhau rằng thằng bé con học được mấy chữ mà thầy khen. Tôi giận, lên thưa. Thầy cười và bảo học trò ngồi gần đấy phải làm tờ khai. Có lẽ thầy muốn chúng tôi tập làm tờ khai, chớ không phải chú ý việc kiện. Anh em khai là các bạn ở Phú Yên quả có nói như thế. Rồi trong mấy tờ khai kia, các bạn ở Phú Yên có câu bổn thổ nhân vị bổn thổ nhân, nghĩa là người hàng xứ họ binh vị nhau. Thầy cười xử hòa. Lúc học với thầy Tú Ngô, cha tôi gửi tôi trọ ở nhà ông thủ trưởng, cũng ở làng Tân Phong. Thời bấy giờ, chưa có tục nấu cơm tháng, mà chỉ vì hiếu học nên các nhà bằng lòng nuôi hộ học sinh. Hai bạn cùng ở với tôi tự nấu lấy ăn uống, chủ nhà không đòi hỏi gì. Còn tôi chỉ phải trả mỗi tháng 1 đồng bạc. Ông thủ trưởng nhà có ruộng đất, trâu bò, chuyên làm nghề nông lại ở miền núi. Trong lúc cấy gặt xong, ông thường tổ chức đi núi để lấy gỗ và củi. Lúc ấy chưa có diêm, quẹt lửa. Mỗi nhà ăn cơm chiều rồi đều phải dùng một khúc cây khô hay phân trâu bò phơi khô để nhóm lửa phòng khi cần dùng. Còn đi đường, muốn có lửa dùng thì họ làm sẵn một khúc bùi nhùi bằng một thứ cây trong rừng tên là đồng đình. Tước nhỏ ra, bện lại với vài viên đá lượm ở bìa rừng cùng cái dao đánh lửa đã rèn sẵn. Khi cần lửa, họ để bùi nhùi sát đá. Cầm dao liếc mạnh vào viên đá, tức thì lửa trong đá bén vào bùi nhùi bùng cháy. Khi đi núi, ông thủ trưởng đem bùi nhùi và đá theo lại gói cơm và dưa muối, trầu chè trong mo cau đem đi. Ông ấy có cây rựa quéo đẹp lắm, bén ngọt, đi đâu cũng cầm tay. Một hôm, thấy ông thủ trưởng cùng 2 anh con trai, 4 anh giúp việc, cầm rửa sắt đi, bọn chúng tôi đi theo. Ông vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi đi hơn 1 giờ tới núi. Ông thủ đem bùi nhùi và dao nhen một đống lửa để hút thuốc và nấu nước uống. Chúng tôi thích thú cây cao, bóng mát, chim hót, hoa cười, phong cảnh nên thơ. Thỉnh thoảng khỉ vượn cả bầy hiện ra, thấy chúng tôi như sợ rồi lại như không sợ. Con này leo cây ngồi nhìn, con kia xuống suối dòm lên, ra chiều rất tò mò. Chúng tôi hái sim, chà là ăn thỏa thích, còn dư thì gói lại. Mấy người kia, kẻ thì hạ cây, người thì đốn củi. Vì núi ấy là chỗ hái củi của nhân dân khắp miền đó, nên không bao giờ có cọp hay thú dữ, rắn độc. Chúng tôi vui thích rong chơi, không hay mặt trời đã xế. Ông thủ gọi chúng tôi lại chỗ bờ khe, chọn nơi sạch sẽ, mát mẻ, tụ nhau ăn cơm. Cơm nguội với dưa muối mà ăn ngon lành hơn cá thịt ở nhà. Cơm xong, có người nằm ngủ trên những tảng đá lớn, phẳng phiu hoặc trên đám cỏ xanh mơn mởn, sạch bóng, hay chụm nhau trò chuyện. Đến chừng 4 giờ, gió nồm hiu hiu thổi lên, trời mát. Chúng tôi kéo nhau về. Năm tôi lên 15 tuổi, người làng Phú Thứ rước ông nội tôi dạy học tại nhà ông Bá Hộ Nhu. Lại có ông Nguyễn Tuyển, học giỏi mà thi hỏng trường 3 đến 3 lần, rồi cũng làm nghề dạy học. Ông Nguyễn Tuyển dạy ở nhà ông xã Đoan, làng Bình Cư, giáp giới làng Phú Thứ. Nhân về thăm nhà, ông tôi dắt tôi lên làng Phú Thứ chơi, sau khi được thầy Tú Ngô cho nghỉ phép mấy ngày. Cũng nên nhắc lại thời ấy, không có thứ năm, Chúa Nhật gì cả. Một năm chỉ nghỉ các ngày, trước sau Tết và trước sau mồng 5 tháng 5, tùy ý từng trường định thời hạn dài hay ngắn. Có khi mới hết tháng 11 mà đã tạ trường nghỉ Tết. Qua tháng Giêng nếu gặp việc tế tự ngăn trở, hay coi ngày tốt chưa được, thì trễ đến tháng 2 mới khai trường cũng có. Đó là việc riêng của nhân dân, nhà nước không can thiệp đến, nên không có pháp thức quy định. Tôi lên trường, thấy học trò đều lớn tuổi, tổng số trên 20 người. Tôi hỏi họ học có khá không? Ông tôi bảo, họ học để cưới vợ nên ít người giỏi lắm. Tôi hỏi, tại sao cưới vợ lại phải học? Con gái ưng lấy học trò để mong đỗ đạt, hy vọng làm bà này bà nọ, nở mặt với đời. Vì thế, nếu các anh ấy nghỉ học thì khó hỏi vợ lắm. Vừa lúc ấy, ông Nguyễn Tuyển cho người đem thơ lên mời ông tôi, đúng theo nhật kỳ đã định, đem học trò đến hạch Nhật Lực với học trò của ông Tuyển. Hạch Nhật Lực là thi luôn một ngày từ sớm đến chiều một bài kinh nghĩa, hai vần phú với một đoạn văn sách. Ông tôi nhận lời, lại bảo tôi cùng đi với anh em. Tôi nạp quyển đề tên Nguyễn Phương. Khi học trò hai trường đến đủ, hai thầy ra đề, y theo thể thức của trường thi. Học trò biên đề, làm bài rất nghiêm chỉnh. Trưa ngày ấy, chủ nhà là ông xã Đoan, làm heo đãi cơm tất cả học sinh của hai trường. Bữa ăn họp đông đủ thầy giáo và học trò gây một không khí náo nhiệt mà vô cùng thân mật. Chủ nhà vì lòng hiếu học mà không ngại tốn kém, chứ không mưu cầu một lợi lộc nào. Tôi nhắc điều này cốt để cho bạn đọc thấy thời ấy tinh thần trọng học cao đến mức độ nào, dù ở miền đồng bằng hay giáp núi rừng. Nhiều bậc phụ lão đến xem. Một cụ hỏi tôi, trò viết cho ai? Tôi thưa, viết cho tôi. Ông ấy lại nói, nghe nói trò là cháu thầy Tú, trò viết cho Nguyễn Phương thì phải. Chớ chắc trò còn nhỏ, đâu đã làm nổi bài. Các ông khác cũng xúm lại và đều khen tôi viết chữ tốt. Tôi phân vân chưa kịp trả lời thì ông tôi bảo, quyển của nó đó, nó không muốn đề tên nó mà đề Nguyễn Phương. Thật ra nó học đã cụ thể. Cụ thể là đã làm được kinh nghĩa, thi phụ và văn sách. Các phụ lão đều khen và mừng cho ông tôi có cháu học thông sớm. Khi yết bảng, học trò thầy Nguyễn Tuyển đổ đầu, Nguyễn Phương đổ thứ hai. Còn học trò học để cưới vợ của ông tôi đổ thấp hoặc hỏng. Nhân tin tôi đổ thứ hai đồn ra, nhiều người chú ý. Nhất là tại tôi còn nhỏ quá so với các anh sắp cưới vợ, càng gợi thêm sự tò mò. Thế là một vị phụ lão, ông Thủ Khương thưa với ông tôi, xin đem tôi về nhà dạy cháu ông ấy và đi học với thầy Nguyễn Tuyển. Thầy Tuyển và các anh học trò vì có cảm tình với tôi sau khi yết bảng, đều tán thành rồi tới bên ông tôi năn nỉ mãi. Nể lời, ông tôi mới chịu. Tôi về thưa lại cha mẹ. Cha mẹ tôi ngại đường xa, nhưng không dám trái ý ông tôi. Tôi lên ở nhà ông Thủ Khương dạy trẻ và đi học. Thế là bắt đầu cuộc đời làm thầy của tôi. Từ đây, tôi không còn dám chơi đùa nghịch ngợm thế nào tùy ý. Vì tôi đã nghiễm nhiên trở thành một ông thầy con, được học trò gọi bằng thầy và được phụ huynh yêu trọng. Dạy ở nhà ông Thủ Khương, thầy trò rất tương đắc. Nhất là được ở gần ông, tôi rất vui. Mới hơn nửa năm, gặp ngày Tết tôi nghỉ về nhà. Ông Thủ Khương kỉnh tôi những đồ thổ sản với 5 đồng bạc và hẹn sau Tết trở lên dạy lại. Ông ấy cũng nói sẽ xuống thăm gia đình tôi sau Tết. Trong dịp Tết này, có người trong làng đến nói với tôi, bàn định là sau Tết này, xin mời tôi đến dạy trẻ em trong nhà ông ấy và trình bày tỉ mỉ. Ở đây, tôi đã bàn với trong xóm sẽ có trên 20 trẻ nhỏ đi học. Sẽ có lễ Tết thầy hẳn hoi, xin thầy nhận lời cho. Tôi thưa lại, ông tôi và cha mẹ tôi nhận lời. Tôi lên từ biệt ông Thủ Khương, thầy Nguyễn Tuyển và anh em bạn. Trong thời gian từ 15 đến 17 tuổi, tôi ngồi dạy trong làng và đi học trường thầy Tú Ngô. Học trò tôi trên 20. Những kỳ mồng năm, ngày Tết, phụ huynh các học sinh trịnh trọng mang lễ vật tới nhà. Tôi đỏ mặt vì e thẹn. May nhờ có cha mẹ tôi tiếp đãi. Ngoài lễ vật còn có tiền bạc nữa. Đó là những món thâu đầu tiên vào đời tôi, làm cho tôi sung sướng đến rung động cả người. Cha mẹ tôi cũng vui lây. Các bà bạn mẹ tôi nói với mẹ tôi, chị có phước được hưởng lộc con. Tôi tiếp tục công việc vừa của người học trò chăm, vừa của ông thầy nghiêm, và chuẩn bị đầy đủ cho các kỳ thi sắp tới. Năm 18 tuổi, tôi ra Huế thi hương. Tôi trình bày sau đây đường lối học hành và chế độ thi cử trước. Có lẽ nhiều bạn đọc có biết qua, vì nhiều học giả trước đây có viết những thiên biên khảo hoặc đã tiểu thuyết hóa cho dễ hiểu. Các tác giả ấy phần lớn là người Nghệ Tĩnh trở ra. Đã đành việc học, việc thi thì đâu cũng giống nhau. Vậy tài liệu tôi trình bày có mục đích xác nhận những điểm giống nhau, đồng thời cũng có ý làm nổi bật một số điểm khác của các địa phương từ Huế trở vào, cho bạn đọc được thấy toàn diện công việc học và thi đó. Theo chính thể lúc ấy thì ở Kinh Đô Huế, nhà nước lập trường Quốc Tử Giám. Quan Tế Tửu, quan Tư Nghiệp và các giáo viên dạy. Người thụ huấn gồm có Tôn Sinh, con em trong họ vua, Ấm Sinh, con cháu các quan, và Học Sinh, con em nhà thường dân sau khi khảo hạch trúng tuyển. Các người thụ huấn đều được cấp lương. Tôn Sinh, Ấm Sinh, 2,50 đồng. Học Sinh, 1,80 đồng. Người có tú tài và con nhà thường dân mà ưu tú cũng được vào học. Ở các tỉnh có trường đốc, quan đốc học dạy Ấm Sinh, học sinh tú tài và học trò thường dân. Ở phủ có trường giáo, quan giáo thọ dạy. Ở huyện có trường huấn, quan huấn đạo dạy. Học trò trường giáo, trường huấn có người lên học trường đốc hay chấm bài. Chấm bài là đến mỗi kỳ quan đốc ra bài, người ấy đến biên đề về làm bài đem nạp để quan đốc chấm, rồi đến kỳ bình văn trở lên lãnh quyển xem. Ngoài các trường nói trên, không có trường công nào khác nữa. Cho tới thời Pháp thuộc, người Pháp mới lập trường Pháp Việt để dạy chữ Pháp, như trường Quốc học và trường Đồng Khánh, mà cũng chỉ riêng ở đế đô thôi. Còn trong dân, ở các tỉnh, ai muốn học cứ tìm thầy mà học. Các thân sĩ lập trường tư để dạy, chính quyền không ngăn cản, cũng không kiểm soát gì như sau này. Thời Pháp thuộc, nước ta chia làm 3 kỳ, Trung, Bắc và Nam kỳ. Trung kỳ là khu vực bảo hộ do Nam Triều cai trị. Nhưng ở Huế có tòa khâm sứ, ở các tỉnh có tòa công sứ Pháp để kiểm soát nội trị của nước ta, và ở đâu cũng đều có các sở chuyên môn do người Pháp quản đốc như Thương Chánh, Lục Lộ, Lâm Chánh, giáo dục, v.v. để cộng tác với Nam Triều. Gọi là cộng tác, nhưng thực sự họ thường giữ quyền kiểm soát chặt chẽ. Bắc Kỳ tuy cũng là xứ bảo hộ, vua ta có cấp sắc bằng cho quan chức và thần linh. Đến kỳ thi hương, có các quan khâm mạng ra chấm thi và kiểm soát việc trường thi. Nhưng mọi việc tại đó, bổ dụng cũng như thưởng phạt, nhất nhất đều do Pháp, tức là do tòa thống sứ Pháp định đoạt. Lúc đầu có đặc chức kinh lược sứ đại diện Nam Triều, nhưng rồi sau cũng bãi bỏ. Còn Nam Kỳ thì là đất nhượng địa, vua không biết tới. Trên khắp các xứ Việt, Miên, Lào có toàn quyền Pháp cai trị, thành ra Đông Pháp, giống một liên bang gồm 5 nước có chế độ khác nhau chứ không phải gồm 3 nước. Vậy ban đầu, nhờ có khoa cử mà hai xứ Trung Bắc mới còn thân thiện nhau. Sĩ phu miền Bắc mới còn cảm thấy có sự liên lạc chặt chẽ với triều đình Huế. Người Pháp hiểu rõ điều ấy nên cố lần lần tìm cách chấm dứt khoa cử và đặt trường cao đẳng ở Hà Nội để tước bỏ hẳn uy quyền tối thượng cuối cùng của triều đình Huế trong các kỳ thi hương, thi hội. Chế độ khoa cử nước ta bắt đầu từ vua Thánh Tôn nhà Lý. Sau khi lập văn miếu, tô tượng Khổng Phu Tử và các vị hiền triết lại lập nhà Quốc Tử Giám. Vua mở khoa thi lấy nhân tài, dùng vào các chức vụ trong nước. Đến vua Thái Tôn nhà Trần đặt ra kinh Trạng Nguyên và trại Trạng Nguyên. Đời Lê có tham khảo chế độ khoa cử của các triều Minh, Thanh bên Tàu để thêm bớt, thay đổi cho hợp lý. Có mở khoa Minh Kinh và Hoàng Từ. Triều Nguyễn cũng có thêm bớt ít nhiều thể lệ thi và thay đổi một ít danh từ. Như đời Lê, Hương Cống đổi ra cử nhân, Sinh Đồ đổi tú tài, song vẫn theo đúng lối cũ. Cứ 3 năm một kỳ thi hương, sau thi hương là thi hội và đình. Những năm Tỵ, Ngọ, Mẹo, Dậu thì thi hương, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì thi hội và đình. Ngoài mấy năm ấy ra mà gặp những năm vua lên ngôi, sinh thái tử, khánh thọ thái hậu hay khánh thọ đức vua thì mở những khoa đặc biệt gọi là ân khoa. Đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nước ta có 7 trường thi là Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định và Gia Định ở Nam Kỳ. Đến rốt đời Tự Đức, năm 1884, Trường Hà thi chung Trường Nam, gọi là Hà Nam Hợp Thí. Ngoài học trò đi thi chính, còn có phụ thí. Phụ thí dành cho học trò có trường hợp. Như cha quán ở Bắc và làm việc ở Nam, không thể về Bắc thi, thì người con theo cha thi ở Nam. Và những duyên cớ chính đáng khác đều có thể xin phụ thí. Duy có điều đặc biệt là những người xin phụ thí có khi quan trường bắt ngồi riêng ở đường thập đạo. Vì người phụ thí phần nhiều là con quan hay mượn thế lực hoặc thuê người làm bài cho chắc đổ, và lại có những người học giỏi mà lão đảo khoa trường nên nản lòng, chỉ mong được vào trường làm thuê kiếm tiền. Vì thế, phải ngồi riêng cho dễ kiểm soát. Bàn khảo thí thi hương gồm có một quan chánh chủ khảo, một phó chủ khảo hàm tùng nhất phẩm hay nhì phẩm, hai viên phân khảo, hai viên giám khảo, hai viên đề tuyển, 4 hay 8 viên phúc khảo, 8 hay 16 viên sơ khảo, tùy số thí sinh. Ban giám sát gồm có 2 viên ngự sử giám sát nội trường và ngoại trường, thêm 8 đội thế sát, 4 coi việc thi, 4 giữ trật tự. Đến kỳ thi, văn ban đình thần đề cử ban giám thí, chọn 2 viên đề tuyển trong hạng lại diễn xuất thân. Còn các vị khác đều có chân khoa mục cả. Đình thần chọn xong làm sớ tâu lên nhà vua Châu Phê, Lạc Tống Tuân Phụng. Giải ngạch là số cử nhân mà mỗi khoa triều đình định lấy trong mỗi trường. Phải tùy số thí sinh nhiều hay ít, cho nên 7 trường trong nước Nam, số giải ngạch không như nhau. Trường Thừa Thiên lấy 32 cử nhân, mỗi cử nhân lấy 3 tú tài là 96 người. Đời trước, thi hương trường nhất, 7 bài kinh nghĩa. Học trò làm một kinh một truyện là đủ quyển. Đề mục lấy trong ngũ kinh, thi, thơ, dịch, lễ, xuân thu. Mỗi kinh một đề, lấy trong tứ truyện, Trung Dung, Đại học, Luận Ngữ, Mạnh Tử. 4 truyện chỉ lấy 2 đề. Lúc ấy, quan trường phê ưu, bình, thứ, liệt. Ưu nhất, bình nhì, thứ là đủ đổ, liệt là thua sút, hỏng. Trường nhì, một bài chiếu là mệnh lệnh vua, một bài chế là pháp luật do vua ban. Trường ba, một bài thi, một bài phú. Trường tư, một bài văn sách dài. Lúc tôi lớn lên, học tập làm kinh nghĩa, thi phú và văn sách. Nhưng đến năm Kỷ Dậu, tôi thi khoa đầu thì bỏ kinh nghĩa mà đổi ra năm đạo văn sách. Trường nhì còn thi phú, trường ba thi 2 bài luận quốc ngữ. Khoa ấy, tôi đổ trường nhất, trường nhì, bị hỏng trường ba. Vậy tôi học kinh nghĩa mà không được thi. Còn thi phú cũng chỉ thi một lần khoa Dậu thôi. Đến năm Nhâm Tý, trường nhất, năm đạo văn sách. Trường nhì, 2 bài luận Hán văn. Trường ba, 2 bài luận Quốc văn. Trường Phúc Hạch, 1 bài văn sách, 1 bài luận Hán văn, 1 bài luận Quốc văn. Lúc tôi đi thi thì quan trường cho điểm số như bây giờ, từ 10 đến 20 điểm là trúng tuyển, chứ không cho ưu, bình, thứ, liệt nữa. Thi hương, người đổ đầu là thủ khoa, thường gọi là giải nguyên. Thứ nhì, thường gọi là á nguyên. Thứ ba trở xuống gọi là cử nhân. Học trò các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình thi tại trường Thừa Thiên. Lúc ấy, những người cắp sách đi học, trừ các vị làm cách mạng, còn ai cũng lo danh phận, cho việc thi cử là tối hệ trọng trong đời người. Không những thi đỗ làm quan là tốt lắm, mà làm cho được khóa sinh, thí sinh cũng không dễ chi. Những người muốn được ứng thí, trừ tú tài, tôn sinh, ấm sinh, học sinh, không hạch cũng được. Thời ấy, rất ưu đãi con quan và nhà quyền quý. Còn ai muốn thi thì năm trước phải hạch đỗ, năm sau mới được thi. Theo lệ định, mỗi năm ở các tỉnh đều có một kỳ hạch mà 3 năm mới có một khoa thi. Những năm không thi kỳ hạch ấy gọi là hạch trừ sưu. Vì mỗi tráng đinh mỗi năm nạp thuế thân, 2 đồng 20. Ai hạch trúng tuyển trong số đinh của làng được đứng hạng miễn diêu và khỏi nạp thuế ấy. Còn những năm có khoa thi, thì hễ hạch đỗ, đã được trừ sưu, lại được đi thi. Hạch đỗ mà chưa đi thi, gọi là khóa sinh, anh khóa. Được đi thi thì gọi là thí sinh. Tâm lý con người thời ấy quá thiên trọng việc học, việc thi, cho nên giai cấp trong xã hội cũng theo đó mà ấn định. Mỗi làng có bộ đinh kê khai những nhân khẩu trong làng. Theo luật triều đình thì kê khai những người có phẩm hàm, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, có trật, chính và tùng lên trên. Chánh bát phẩm, tùng cửu phẩm, vân vân. Rồi mới đến hạng chức sắc như tú tài, ấm sinh, học sinh, vân vân. Sau hạng chức sắc là hạng miễn sai như lý trưởng và các hạng lính chưa có phẩm hàm, vân vân. Sau hạng miễn sai là miễn chiêu như thí sinh, khóa sinh và nhiêu ấm là những người mà cha hoặc con đã đền nợ nước trong chiến tranh, vân vân. Ấy là phép vua. Nhưng phép vua thua lệ làng. Xứ ta lại trọng văn hơn võ, nên tú tài chưa có phẩm hàm mà họ để đứng trong cửu phẩm hay bát phẩm bá hộ. Bá hộ là bên võ. Có người kiện đến quan sở tại, nhưng quan vốn là quan văn, lẽ tất nhiên trọng văn, lại cũng phải theo tình tục, nên cứ y theo làng. Năm Kỷ Dậu, cùng đi thi với tôi, có một ông bạn đồng hương mà cũng đồng học, lớn tuổi hơn tôi mà học rất tầm thường. Duy bạn tôi thường mua những bút mực, giấy tốt biếu tôi, nên tôi phải giúp đỡ việc học, như làm thế bài cho anh ta, vân vân. Nhờ đi học nên anh mới lấy được người vợ, còn một quả phụ nhà khá giả. Năm gần khoa thi, anh ấy nói với tôi, nhờ tôi tìm cách nào cho anh được đi thi để khỏi mang tiếng với bên vợ là học dốt. Lúc ấy, quan giáo thọ điện bàn là Võ Thái. Chú thích: Võ Thái, người Thầu Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên, cử nhân Bính Ngọ, thành Thái 18 năm 1906, đậu năm 39 tuổi, làm trưởng ấn. Hết chú thích. Tiên sinh, thấy tôi học khá, yêu tôi lắm. Tôi đem chuyện anh ấy bẩm rõ đầu đuôi với quan giáo. Ngài cười và nói: đã là bạn thân của trò, để thầy giúp cho. Đến kỳ hạch, tôi và anh ấy đều trúng tuyển ứng thí. Vợ chồng và anh em trong họ anh ấy thôi thì mừng rỡ, vì họ ấy xưa nay chưa ai đi thi. Chúng tôi sắm sửa hành trang. Anh ấy mang theo tiền, bánh nhiều lắm. Còn tôi được học trò đưa đi đồ vật và tiền bạc cũng khá. Tôi để lại nhà cho mẹ tôi một số. Đến Huế, tôi nhờ một người bạn làm bài cho anh ta với giá 5 đồng. Không phải mong để đổ, chuyện ấy là chuyện viễn vông. Vì giá thuê bài để đổ đến những 50 đồng. Thời giá một con bò là 4 đồng. Đây chỉ cốt cho anh có đủ quyển để hỏng là được. Vì thí sinh mà làm bài không đủ quyển, các quan địa phương giới thiệu đi thi có thể bị khiển trách. Còn phần tôi khi ở trong trường thi, thấy có thì giờ, bán một đoạn văn được 5 đồng. Khi ra trường, tôi lấy 5 đồng ấy mua đồ đồng, rồi nhờ anh bạn ấy mang về cho mẹ tôi. Bạn tôi được gọi là thí sinh đã quá mãn nguyện, nên bước ra trường là lo sắm sửa, đợi ngày yết bảng trường nhất, không cần coi bảng, vội về kẻo vợ trông. Trường thi Thừa Thiên ở trong Hoàng Thành Huế, thuộc làng Tây Lộc, giữa một đồng ruộng mênh mông, rải rác có vài cái nhà tranh của dân làm ruộng. Nay thì rất phồn thịnh. Khu vực trường thi dài chừng 250 thước Tây, rộng chừng 200 thước, chia làm hai phần. Phần ngoài là nơi thi, có rào chia làm bốn vị, giáp, ất, tả, hữu. Lại chia ra hai con đường rộng, chạy gặp nhau thành chữ thập. Giữa chữ thập ấy, dựng nhà thập đạo. Mỗi vị có hai cửa vào và một cửa lên nhà thập đạo. Ở trước nhà thập đạo đi ra là cửa tiền môn, đó là lối của học trò đi ra sau khi đã nạp quyển. Ở nhà thập đạo đi vào, có cái cửa thẳng vào trong. Bên trong lại chia ra làm hai, nội trường và ngoại trường. Ngoại trường rộng hơn nội trường, cũng có hai phần. Ở giữa phần ngoài có một cái nhà rộng gọi là thí viện để các quan chánh, phó chủ khảo và phân khảo làm việc. Hai bên là nhà ở của các quan ấy, mỗi vị một cái. Trong cùng có hai cái ao. Này là sở canh nông và ruộng của dân. Ở bên trái có nhà của quan giám sát coi ngoại trường. Ở bên phải một dãy nhà nho nhỏ của các loại phòng. Về phần trong, ở giữa hai đầu hai cái ao rộng, một bức tường vây kín bốn mặt, chỉ để một lối đi thẳng ra thí viện. Đây là nơi dành riêng cho các quan đề tuyển, chuyên việc thu quyển. Ở giữa là nhà đề tuyển làm việc. Hai đầu là nhà quan chánh, quan phó đề tuyển. Trong cùng, sau nhà đề tuyển là nhà lại phòng. Từ khu đề tuyển ra, vòng lại phía sau thì đến nội trường. Trong nội trường, hai dãy nhà của các quan sơ khảo ở tận hai đầu quay mặt lại nhau. Ở giữa là nhà giám viện rộng lớn như thí viện, là chỗ các quan đến đấy chấm bài. Hai bên giám viện là hai nhà các quan phúc khảo. Sau nhà phúc khảo có một tòa nhà của quan giám sát coi nội trường. Trong cùng, hai đầu lại có hai nhà sơ khảo đối với hai nhà sơ khảo ngoài kia. Trong hàng rào của trường thi có tất cả 7 cái chòi canh. Hai cái ở góc trong cùng nội trường, hai cái ở góc ngoài cùng bãi đất thi. Hai cái ở hai lối, vị giáp thông sang vị tả và vị ất thông sang vị hữu. Một cái ở cánh nhà thập đạo. Những ngày thi, các quan ngự sử giám sát và các viên đội thể sát lên ngồi trên chòi để kiểm soát hành động của mọi người. Cấm cản hai bên nội, ngoại trường không được giao thông với nhau. Còn bốn phía trường thi có lính canh tuần ngày đêm rất nghiêm ngặt, không ai được lảng vảng cách hàng rào. Trường Thừa Thiên có tất cả 21 tòa nhà lợp ngói và tường gạch kiên cố vì ở giữa kinh đô. Thi hương và thi hội cũng ở đó. Những tòa nhà này tồn tại qua nhiều đời vua. Còn 6 trường kia khắp nước thì nhà tranh, vách nứa có tánh cách tạm thời. Thí sinh rất khổ vì các nạn thiên tai, thủy họa. Sau khi thi xong là dở đi. Nhưng tuy chỉ tạm bợ mà kiểu mẫu, lối kiến trúc đều giống hệt trường chính ở kinh đô cả. Các quan trường sau khi bái mạng vua rồi, vào bộ lễ, sau đổi là bộ học, lãnh cờ và bài. Trên có chữ chỉ to và chữ phụng nhỏ. Phụng chỉ, ý nói quan trường, các quan phải tuân theo. Sau đó thì tiến trường, tức vào trường. Một toán lính ăn mặc chững chạc, áo nỉ sắc đỏ kẹp nẹp xanh, cầm cờ xéo có rìa hộ tống. Có trống lớn, đại cổ, trống nhỏ, tiểu cổ, và phường bát âm rập rờn để cho đạo tiến trường thêm uy nghi. Trước hết là hai cái tàn vóc đỏ, thêu kim tuyến, lát mặt gương lóng lánh. Dưới tàn, hai tên lính mặc áo đỏ, kính cẩn nâng cao cờ và bài của vua dẫn đạo. Sau đó là chiếc võng điều đỏ tươi. Trên là một vị đại thần đội mũ đỏ cánh bạc, vận áo vóc, cầm hốt bằng ngà, thêu tiên cởi hạt. Chung quanh che bốn lọng xanh do bốn người lính cầm. Đây là quan chủ khảo. Tiếp đến võng điều quan phó chủ khảo, ba lọng xanh. Võng thứ ba, thứ tư của hai quan giám sát, ngự sử, hai lọng. Rồi tiếp tục đến các quan giám khảo, đề tuyển, phân khảo, phúc khảo, đều võng lọng như trên. Chỉ các quan sơ khảo đi bộ, mỗi vị có một lọng theo, rồi kế đến thì lại phòng, đội thể sát và lính. Các quan vào trường rồi phải ở riêng những nhà đã định cho mình, không được đi lại với nhau. Hai quan đề tuyển soạn các quyển thí sinh trộn lộn lại, chia ra bốn phần cho bốn vị, giáp, ất, tả, hữu. Các quyển này đều do bộ học giao lại cho quan trường. Vì trước đó vài tháng, các tỉnh thu quyển của thí sinh để về bộ, rồi soạn các quyển thi riêng từng phần một, viết rõ tên và quán chỉ của thí sinh dán ra ngoài cổng, các vị cho học trò xem trước ai phải vào vị nào. Chừng 2 giờ sáng hôm thi trường nhất, các quan chia nhau ra đứng các lối vào, gọi tên thí sinh, giao quyển cho họ. Các thí sinh vào hết rồi, các quan họp ở nhà thập đạo ra bài. Còn hai quan ngự sử lên chòi trông coi sự gian dối. Các quyển thu về, giao cho hai quan đề tuyển rọc phách, rồi đưa vào giáp viện. Ở đây, các quan sơ khảo chia nhau mà chấm, rồi chuyển sang cho các quan phúc khảo và giám khảo. Người nào chấm quyển nào, phải đề chức phận, họ tên, rồi phê điểm. Một quyển thi, đủ ba người chấm, lại trả lại bên đề tuyển. Những quyển bình thứ trở lên, đưa ra thí viện để các quan chánh, phó khảo chấm lại, và phê điểm lên trên ba người kia. Còn những quyển bị liệt thì giao cho các quan phân khảo chấm lại. Nếu có bài nào khá mà các quan kia bỏ sót, thì được đưa lên cho quan chủ khảo định đoạt. Chấm xong, quan đề tuyển lại làm giấy yết tên những người vào kỳ sau. Khi ba kỳ thi chấm xong, quan đề tuyển hiệp phách đóng liền cả ba quyển của những người có một bình trở lên, rồi đưa sang cho quan chánh phó khảo định thứ tự. Quan đề tuyển theo thứ tự ấy, tra họ, tên, quán chỉ, làm danh sách niêm yết ra cổng trường. Những người có tên trong danh sách ấy được vào phúc hạch, phải đem nộp một quyển cũng như những quyển trước và cả lều chiếu nữa. Tại sao lần này lại nạp cả lều chiếu? Vì kỳ này số người ít, quan trường muốn thí sinh đỡ vất vả nên cho nạp trước rồi sức lại phòng nhận lều chiếu ấy. Sai lính đem cắm lều sẵn sàng, cách nhau rất xa. Hôm sau, thí sinh nhận được quyển, cứ tìm đến cái lều có tên mình, thì đầu bài phúc hạch sẵn đấy rồi, cứ làm bài thôi. Sau phúc hạch, quan chủ khảo định thứ tự đưa sang quan đề tuyển, biên tên làm bảng, rồi làm lễ xướng danh. Lễ này cử hành trọng thể. Một viên đội thể sát cầm loa hét vang tên các ông cử mới. Thế là xong thi. Thi hội cũng thi ở trường Thi Hương, Huế. Các khảo quan cũng đủ bộ như Thi Hương, nhưng số người ít hơn vì số thí sinh ít lắm. Từ 300-400 đến 600 là cùng. Ấy là các ông cử tân khoa và các khoa trước, các ông tú tài tứ thập. Tuổi cao lão luyện theo lệ được thi hội. Tôn sinh tú tài, ấm sinh tú tài, học sinh tú tài và cả các quan huấn đạo, giáo thọ nếu họ muốn thi. Tất cả đều phải về Huế thi, dầu ở các miền xa xôi ở Nam Bắc cũng mang rửa mát phá đường, đêm ngủ giữa núi rừng, lặn lội tới đế đô để cùng anh em ưu tú khắp nước trổ tài. Trong trường đã làm những nhà nhỏ sẵn sàng, có kỹ để viết. Một người một số, ở vị nào họ đã yết rõ, chỉ mang quyển vào thôi. Thi có bốn kỳ và một kỳ thi trúng cách. Kỳ đệ nhất, kinh nghĩa và luận. Kỳ đệ nhị, tứ lục, một bài chiếu. Kỳ đệ tam, một bài thi, một bài phú. Kỳ đệ tứ, văn sách hỏi về ý nghĩa dị đồng trong ngũ kinh, tứ thơ và về chánh trị hay dở của các triều đại và việc chánh trị hiện thời. Kỳ thi trúng cách, lược lại các bài nói trên. Về việc chấm, cũng chia ra nội trường, ngoại trường, gọi là nội liêm, ngoại liêm. Khi quan đề tuyển đã đánh số, rọc phát xong, giao xuống văn quan ở lại phòng chép sang quyển khác, đúng y nguyên bản. Hai người soạn, hai người chép, một người đọc chiếu lại. Xong, thì cả sáu người phải chua tên và chức tước vào trang đầu cả hai quyển chính và quyển sau. Xong, trả lại bên đề tuyển. Ở đây, người ta chọn những quyển sau gửi vào nội liêm. Trong này, hai vị quan giám khảo cùng chấm một quyển và cùng cho điểm. Thi hội cho bằng phân số, không cho ưu bình, thứ, liệt như thi hương. Cho nên bài nào khá thì phê. Văn lý đắc phân số. Bài kém phê, văn lý bất cập phân. Nội liêm chấm xong, các quyển được đưa sang ngoại liêm để hai quan chánh phó khảo chấm. Ngoại liêm phê điểm bằng son tàu để cho khác với nội liêm bằng son đất. Qua bốn kỳ, quan đề tuyển đóng dồn cả bốn kỳ bản chính, bản sao lại một tập. Soạn coi người nào đủ bốn phân, tức bốn lần phê văn lý đắc, được phân số, là được vào thi trúng cách. Lấy trung bình mỗi kỳ một phân. Quyển nhiều phân kỳ này có thể bù vào bất cập kỳ trước. Đỗ được kỳ thi trúng cách, tức là đỗ hội thí. Đình thì chỉ có một ngày. Thí sinh được triệu vào trong điện vua để làm bài chế sách do tay vua hoặc các đại thần thay vua ra. Chế sách có hai phần, một phần cổ văn, một phần kim văn. Thí sinh chỉ mang bút, mực, giấy. Còn thức ăn dùng thì đều do vua ban ra. Giám khảo đều là các vị đại thần, có đại khoa được cử để chấm bài, rồi để lên để vua chấm lại và phê thứ tự. Nước ta, từ triều Lê, những vị đỗ cao được gọi tam khôi, mang danh như sau. A. 1. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ. Đệ nhất danh Trạng Nguyên. 2. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ. Đệ nhị danh Bản Nhãn. 3. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ. Đệ tam danh Thám Hoa. B. 4. Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Đệ nhất danh Hoàng Giáp. 5. Và những người đỗ tương đương mà chưa đủ phân số đều được gọi đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. 6. Những người đỗ kém một tí được gọi đệ tam giáp tiến sĩ đồng xuất thân. Còn những người nào văn lý được nửa phân thì đỗ phó bản. Triều Lê, ông Mạc Đỉnh Chi, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đều đỗ Trạng Nguyên. Triều Nguyễn, theo di chỉ tứ bất của vua Gia Long, nên không có Trạng Nguyên. Tứ bất là bốn không. Không đặt tể tướng, không lấy Trạng Nguyên, không lập tước vương, không phong hoàng hậu. Theo dư luận gần đây, thì chế độ khoa cử như vậy có nhiều khuyết điểm. Nhưng so với các chế độ phong kiến Âu Châu, nó có nhiều ưu điểm. Vì nhà vua không lấy những con nhà quyền quý mà ban chức tước nối nghiệp đời này sang đời nọ, mà lại chọn những người tài giỏi từ nhân dân lên. Ai cũng có quyền ứng thí đồng đều nhau để được giao trách nhiệm quốc gia. Nhưng sự phê phán này đòi hỏi nhiều tài liệu, nhiều so sánh và nhiều trang giấy, nên tôi chưa dám lạm bàn. Bây giờ, tôi nhắc lại việc thi khoa đầu năm Kỷ Dậu của tôi. Khi đến Huế rồi, việc cần nhất là phải nhớ kỹ những chữ Phạm Húy. Có 6, 7 chữ Trọng Húy là tên các vua trước và vua hiện giờ. Hồi đó là vua Khải Định. Thì tuyệt bút, nghĩa là cấm ngặt, không được dùng trong các văn bài. Còn độ 10 chữ Khinh Húy là những tên các lăng tẩm của nhà vua. Những chữ ấy được dùng trong văn bài, nhưng phải tĩnh hoạch, nghĩa là bỏ bớt nét đi. Nếu không may Phạm Húy, thì không những hỏng thi mà còn bị tội lỗi nữa. Còn Kim Văn, như gặp chữ Thiên Địa, thì đài lên tột bậc. Gặp chữ Hoàng Thượng thì đài thứ hai là cao hơn hàng khác 2 chữ, vân vân. Nếu quên, trong đài cũng bị yết bản cót, tức là bản nhỏ làm bằng một miếng phên tre, trét vôi rồi viết chữ. Quên không đài thì bị hỏng mà thôi, không bị tội. Lối ấy là cách để tỏ lòng kính trọng trời đất, nhà vua. Các bạn trẻ ngày này đọc câu văn, thấy đột nhiên bỏ đức rồi lại thấy chót vót ở câu kế tiếp, mấy chữ Thiên Địa, Hoàng Thượng, hẳn phải lấy làm lạ. Nhưng thời đó, quên cái gì thì được, chớ vô ý mà quên cái ấy, thì cứ là xem như công đèn sách vất đi. Thí sinh trường thừa, thừa thiên, chừng trên 4.000. Duy thí sinh người Huế gần nhà, một người đi thi, 5-7 người đi đưa, nên người đông đúc, náo nhiệt lắm. Thôi thì kẻ cầm tay, người dặn dò, làm như sắp đi du lịch những đâu xa lắm. Đã thế, các ông bà lớn còn nghênh ngang cả võng xanh, cán điều giữa đàn, bít kín hết lối đi. Thời đó ở Huế ai có xe kéo tay, sau có ngù đồng, cho là hạng sang trọng nhất, không khác chi ngày nay sắm xe Mercedes. Tôi phải nhờ một người lính giảng dắt vào trường mới khỏi vấp ngã. Đồng thời, anh ấy mang giúp cái yên, là một bàn nhỏ để quyển lên viết, và lều chiếu cho tôi. Cái lều này họ lấy lá tơi trên núi chằm lại rộng hơn cái tơi, làm 6 cái cọc và dây thừng, đem bán ở chợ. Khi đóng trại, cắm 4 cái cọc làm trụ, lấy thừng cột lại, và cắm 2 cột nữa lấy dây chèn lên. Còn chiếc chiếu để trải ra mà ngồi. Vậy học trò ở xa cứ mua ở chợ, khỏi phải mất công sắm sửa. Tôi nghe nói ngoài Bắc, học trò phải chuẩn bị lều, chõng, mất rất nhiều thời giờ, rồi còn phải mang lên trường thi xa xôi, nặng nề nữa. Tới Vị Ất là chỗ đi vào, tôi thấy một đoàn lính kiểm soát đứng quanh cái ghế tréo chính bực. Trên ghế uy nghi một vị bận phẩm phục đang ngồi, phía trước phấp phới lá cờ khâm sai. Có lẽ là vị chánh hay phó chủ khảo. Bỗng có tiếng loa thét ở chòi canh. Ồn quá. Tôi nghe không rõ. Hỏi ông bạn đã đi thi khoa trước, ông ấy nói. Báo oán giả tiên nhập, báo ơn giả thứ nhập, sĩ tỷ thứ nhập. Nghĩa là người trả oán vào trước, người trả ơn sẽ vào. Học trò lần lần sẽ vào sau. Tôi nghĩ ông cha mình hiền lành không ân oán gì nên không để ý. Tiếp nghe gọi tên tôi vào lãnh quyển, bỏ vào ống quyển đeo lên trước ngực. Quyển ấy đã nạp cho tỉnh Quảng Nam mấy tháng trước rồi. Trên mặt quyển đề tên, họ, niên canh, quán chỉ và có khai tam đại là tằng, tổ, phụ, đương sống hay mất rồi, vân vân. Tỉnh đệ quyển ấy ra bộ, nay bộ giao cho quan trường phát giao lại. Sau khi toán lính kiểm soát xong, tôi mang lều, yên vào vị. Cắm lều xong ngồi nghỉ. Tôi soạn vàng bạc, băng giấy và áo binh với bánh mang theo sẵn, đặt ra cúng rồi đi biên đề để làm bài. Quyển bài viết được một trương phải để đó. Đợi đứng trưa, đem quyển đến đường thập đạo. Có lính cầm vào, đóng dấu nhật trung vào, xong đem trao lại để tiếp tục viết nhiều trang khác. Trong quyển, trang nào cũng có dấu giáp phùng. Chỗ giáp phùng không được móc sót hay bỏ chữ này viết chữ khác. Nếu không tuân theo, quan trường cho là thiệp tích. Quyển ấy sẽ không được chấm và yết ra bản cót. Vì nhà cầm quyền sợ thí sinh thông đồng với quan trường, làm dấu cho quan trường biết. Rốt quyển là chỗ viết hết bài, phải ghi cộng quyển nội, đồ, tức xóa mấy chữ, di, tức móc sót mấy chữ, câu, tức vòng ngược mấy chỗ, cải, tức đổi chữ khác mấy chỗ. Chiều ngày thi trường 3, hai bên đường trước cửa trường đầy đặt người đến xem, đón anh em bà con. Lúc tôi ở trường ra, nhiều người trông thấy tôi nhỏ bé reo lên. Anh này nhỏ xíu mà vào trường 3, giỏi thiệt. Tôi thẹn, đi thật mau. Khoa ấy, tôi đỗ trường nhất, trường nhì, rồi vào trường 3. Nghe tin tôi vào trường 3, ông nội tôi lúc ấy đã 75 tuổi, kêu cha tôi vào bảo rằng: theo số tử vi và sự học của cháu thì chắc nó thành đạt lớn. Nhưng nay tuổi đương ít, học đương kém, có đỗ cũng đỗ tú tài như tao, vô ích. Mà thiếu niên đắc chí không hay. Vì vậy, tao đoán nó hỏng. Còn phải ra Huế đem nó về, kẻo sau thi hỏng, nó buồn, tội nghiệp. Cha tôi vâng dạ, đi Huế. Đến ngày yết bảng, cha con tôi đi coi bảng, thấy hỏng cũng buồn. Vừa gặp người bạn cha tôi là ông Tú Mân, ông này học giỏi có tiếng, mà thi mãi chỉ đỗ tú tài. Khi văn thần khởi nghĩa, ông làm tán tương. Thất bại, đầu thú, bị cắt mất tú tài. Năm ấy đi thi, lại hỏng trường ba như tôi. Ông ấy cầm tay cha tôi khóc, nói: chúng ta tuổi tác ngang nhau, mà anh sắp làm ông cụ. Vì tôi biết con anh sắp thành đạt lớn, mà tôi còn thi hỏng một lần với cháu, thì còn mong gì? Cha tôi tìm lời an ủi ông ấy rồi dắt nhau về. Từ đó, ông Tú Mân ở nhà làm bài kinh nghĩa cả bộ Xuân Thu. Nghĩa là trong kinh Xuân Thu, trừ những chữ nhỏ chú thích không kể, còn bao nhiêu câu ở chính văn, mỗi câu là một đề mục bài kinh nghĩa. Ông ấy làm hết cả, và làm khá cẩn thận, đem bán với giá tiền to lắm. Vì thí sinh đem vào trường thi, bài chi cũng có, mà khoa thi nào cũng dùng được. Tôi ở Huế về được vài bữa, ông tôi kêu vô dạy rằng: thế nào khoa sau cháu cũng đỗ cử nhân, đừng buồn, phải xuống trường dạy học. Lúc đi thi, thân chủ họ đưa tiền bạc, bây giờ phải lo dạy con họ và đi học, chớ ở nhà cũng vô ích. Tôi không dám trái ý ông nên đi liền. Trưa ngày 14 tháng 5, tôi về thăm, thấy ông không đau chi cả, lại còn vui vẻ nói với em nhỏ tôi: tao nghe nói ma cũ hay ăn hiếp ma mới. Tao có cây gậy đây. Nếu khi tao chết mà ma cũ ăn hiếp, tao nhất định đánh. Tôi không để ý đến câu nói chơi của ông. Thăm một lúc, tôi ra đi. Sáng ngày 15, có tin ông tôi mất. Tôi hoảng hốt, chạy về. Cha tôi thuật lại. Hồi đầu hôm, nghe ông tôi đọc sách mãi, rồi kêu cha tôi vào bảo. Thế nào sau này cháu cũng thành đạt lớn, nhưng mi được thấy mà tao không được thấy. Rồi bảo cha tôi đi nghỉ. Sáng dậy, người nhà dọn cơm lên, ông ăn được nửa bát cơm. Khi người ấy bưng cơm ra, dọn dẹp, rồi lát sau trở vào để lấy áo quần của ông tôi đi giặt, thì thấy ông tôi mất rồi. Cái chết thật nhẹ nhàng. Có lẽ đó là cái chết lý tưởng của các bậc tuổi tác chăng? Ông tôi học giỏi mà thi mãi không đỗ được cử nhân, trong lòng không khỏi uất ức. Khi thấy tôi học được, liền đặt hết hy vọng vào tôi. Trời không cho ông tôi ráng thêm đôi năm để thấy cháu thành đạt cho thỏa lòng đôi chút, cho cha con tôi khỏi ân hận suốt đời. Đáng thương thay. Lúc tôi ra đời thấy xứ ta văn học thính, khoa bảng nhiều, là nhờ trong hương thôn có lắm trường tư, và nhân tâm lúc bấy giờ trọng thầy học lắm. Không những con em nhà nho có bổn phận ấy, mà đến người nông dân, ông già, bà lão không biết chữ nghĩa, trẻ chăn trâu cũng đều một lòng sùng sư, trọng đạo. Khẩu hiệu quân, sư, phụ rất được nghiêm chỉnh thi hành. Đối với thầy, học trò trọng như cha, thường vẫn có lập hội đồng môn, không kể học trước hay sau, hễ là có học với thầy thì đều vào hội ấy, góp của, góp công để giúp đỡ, phụng sự thầy trong khi già yếu hoặc tật bệnh, hoặc để cúng kỵ sau khi thầy trăm tuổi. Hội có hội trưởng thường là các bậc khoa bảng xử lý mọi việc, có tư hóa giữ của cải, có tư thơ giữ sổ sách. Đồng môn có khi góp tiền nhau mua ruộng đất để làm tự điền cho thầy. Tôi thường thấy học trò ông nội tôi, nhiều ông bá hộ, tú tài, đã già, mà ngày Tết còn đem áo cổ y đến mừng tuổi thầy. Họ học đâu đã 30-40 năm về trước mà cứ tôn thờ thầy mãi. Việc làm đó cũng còn có một ý nghĩa khác, bảo vệ nền học vấn, bảo vệ nhà nho. Mục đích là luôn luôn giữ cho đẳng cấp nhà nho có một lực lượng, một uy thế trước mặt dân chúng và xứng đáng được hưởng những đặc quyền, đặc lợi mà chính quyền và lễ làng đã dành cho. Muốn hiểu rõ hơn, thiết tưởng cũng cần biết qua tổ chức hành chánh và xã hội thời bấy giờ. Mỗi làng đều có một lý trưởng cầm đầu do dân bầu ra và được quan sở tại phê nhận. Lý trưởng giữ một triện, triện bằng gỗ, rồi sau này mới đổi ra đồng triện, triện bằng đồng. Các làng lớn có phó lý và làng nào cũng có ngũ hương là năm chức hương. Hương bộ giữ hộ tịch, trông coi ruộng đất. Hương bổn giữ tiền của. Hương kiểm coi việc canh phòng. Hương dịch coi việc cầu đường và thi hành các việc lặt vặt. Hương lễ coi việc tế lễ. Ngũ hương hiệp với lý trưởng điều khiển việc làng. Lý trưởng tuy đủ quyền sắp đặt việc làng, song trên vẫn còn có ông tiên chỉ và thứ chỉ với thân hào. Tiên chỉ là người có địa vị hay bằng cấp của chính quyền cao nhất trong làng. Khi làm giấy tờ gì quan hệ thì người ấy vẫn ký tên đầu tiên nên gọi tiên chỉ. Thành ra khi muốn thực hiện những việc không bình thường, lý trưởng phải hỏi ý kiến các ông ấy mới được thi hành. Một số xã, tùy địa thế, không cố định, tổ chức thành một tổng, có chánh phó tổng để xử lý những việc từ tụng lặt vặt và trông coi các vấn đề an ninh, trật tự trong tổng. Xã trực tiếp với tổng, tổng trực tiếp với phủ, huyện. Lý trưởng, chánh phó tổng là tay chân, tai mắt của quan phủ, quan huyện. Hễ tay chân vững mạnh, tai mắt nghe thấy rõ ràng, thì bản thân phủ, huyện vui, khỏe. Lúc ấy chưa có học chuyên môn, chưa có tòa án, bất luận việc hình, hộ hay học. Nói tóm lại, những việc to hay nhỏ xảy ra trong địa hạt đều do phủ hay huyện thọ lý và giải quyết. Trừ những việc khẩu phân, khẩu xử, tức là xử bằng miệng, phân bằng miệng. Những việc có văn án thì xử đoán xong, làm văn án đệ lên tỉnh. Tỉnh duyệt lại hoặc y, hoặc bác, hoặc sửa đổi nhiều ít. Trong các việc ấy, những việc có tánh cách quan trọng phải đệ về duyệt lại. Bạn trẻ ngày nay sẽ đặt câu hỏi, thế thì làm sao các quan lại đời xưa biết cách làm việc? Vì ta phải nhìn nhận sự thật là một quốc gia có hành chánh trên nhiều thế kỷ. Không thể là các quan lại tự dưng đi học từ chương rồi nổi lên làm hành chánh khiến cho nước yên, dân trị được. Huống chi nước ta còn trải qua những thời văn trị rực rỡ nữa. Tức là việc hành chánh và tư pháp phải đáp ứng nguyện vọng khiến dân phấn khởi, tích cực trong công cuộc kiến quốc. Tất nhiên, nó phải có những nề nếp, kinh nghiệm, thành văn hoặc bất thành văn trong việc thân dân, hiểu dân, lo cho dân, phân xử công minh, tổ chức đời sống an cư, lạc nghiệp. Nhiều người ngày nay chỉ yên trí là cứ độc tài, ắt mọi việc xong xuôi cả. Độc tài mà không có nền hành chánh giỏi, tư pháp vững thì chỉ tạo nên các bọn trộm cướp, các lực lượng đối kháng hùng mạnh mà thôi. Và có giỏi lắm cũng chỉ giữ được chưa đến tam thế như Tần Thủy Hoàng là tuyệt mức. Tôi nói thế không có ý binh vực cho chế độ đế quyền cũ mà chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Không nên khinh thường những thành tích, kinh nghiệm của cổ nhân do xương máu không biết bao nhiêu thế kỷ góp lại để tạo nên. Những thành tích, kinh nghiệm ấy dĩ nhiên có những cái thật dở, lạc hậu, phản dân chủ. Nhưng cũng không thiếu gì những cái thật hay, thật tốt. Tôi đơn cử thí dụ về một quyển sách nhỏ dành cho việc khám mạng, sử kiện ngày xưa. Quyển Tẩy Oan. Trong sách ấy có dạy những phương pháp khám nghiệm đầy đủ cả. Thí dụ như nhân mạng ấy chết đuối, thì khám, rồi phải nghiệm. Thầy chết ấy rủi ro xỉa chân xuống sông mà chết, hay thầy ấy tự ý nhảy xuống sông mà chết. Sách Tẩy Oan nói rằng, hễ xỉa chân xuống sông mà chết thì mắc mở, vì mở để kêu cứu. Còn tự ý nhảy xuống sông mà chết thì mắt nhắm lại, vì khi nhảy, nếu mở mắt thấy nước sâu thì sợ không dám nhảy, nên phải nhắm lại mới nhảy. Sau đó, khi tôi làm tri huyện Phù Cát, trong cơn bão lụt, có một chiếc đò ngang bị chìm, chết 10 người. Tôi khám thấy các anh chị đều mở mắt cả. Lại có một người cờ bạc thua hết sản nghiệp, vợ con phàn nàn, rằng rực suốt ngày. Anh ta nhảy xuống sông tự tử. Tôi khám thấy thầy ấy mắt nhắm nghiền. Tôi lại có khám một người chết trúng gió thì thấy miệng méo, mắt sẹo, như sách Tẩy Oan đã dự phòng đúng cho trường hợp ấy. Sách ấy lại chỉ thị trong châu thân con người, chỗ nào trí mạng, đụng vào là chết. Tức như các tử huyệt, chỗ nào không trí mạng. Chỗ trí mạng thì thương nhẹ cũng chết, chỗ không trí mạng thì thương nặng cũng có thể sống. Tôi có khám một đứa bé 5 tuổi, vì anh em nó rầy lộn, mẹ nó đánh một cái nhẹ giữa ngực bị thương bằng móng tay, mà đứa bé chết vì chỗ ấy trí mạng. Do lẽ đó, chiếu theo luật quá thất sát, làm án mụ ấy. Thuộc 1 đồng bạc và 5 hào. Sách Tẩy Oan này tôi quên tên tác giả, mà có lẽ cũng không có. Nhưng chắc là do tiền nhân chúng ta thu thập kinh nghiệm mà làm ra, nên giấy xấu, in vụn, không phải sản phẩm của tàu. Lúc bấy giờ tại các phủ, huyện đều có sách ấy. Tôi thiết tưởng không cần phải nói nhiều về một quyển sách có giá trị lớn lao như thế, trong một thời ta chưa có những bác sĩ chuyên môn khám thương tích. Nhưng làm sao khám tâm lý kẻ chết? Và các ngành khoa học khác? Nhưng nay thì quyển sách ấy đã bị hoàn toàn tiêu hủy. Như hầu hết những của báu khác, rút từ mồ hôi, nước mắt và xương máu của tiền nhân ta. Bây giờ, ta trở lại công cuộc tổ chức khái quát về việc chính trị lúc ấy. Triều đình Huế có đặt 6 bộ: lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Công việc chi sở quan bộ nào thì tỉnh tư về bộ ấy, như việc hình tư về bộ hình, vân vân. Đợi bộ duyệt phúc, tỉnh mới thi hành. Bộ là chung thẩm, nghĩa là việc chi bộ duyệt định rồi là chỗ cuối cùng, không còn chỗ nào để kêu nài nữa, ngoài việc kêu cứu với vua mà thôi. Triều đình có đặt ti tam pháp, có để cái trống gọi là trống đăng văn, đánh cho bề trên nghe. Ai có việc oan ức, có thể làm một lá đơn dâng lên vua, rồi đội cái đơn lên đầu, lấy dùi đánh vào trống, quỳ xuống chờ đợi. Sẽ có một viên đội đến bắt trói người đánh trống lại. Trong khi ấy, các quan họp lại, lấy đơn kêu kia tâu lên vua. Vua ngự lãm rồi phê, giao cho ti ấy, hoặc một hay hai vị đại thần nào đó tra xét. Đó là thuộc trường hợp oan ức to lớn mới có người mạo hiểm mà làm. Rất ít khi xảy ra. Thời bấy giờ vấn đề đẳng cấp địa vị rất nghiêm khắc. Từ làng lên tổng, từ tổng lên phủ, huyện. Phải thấy ngay cách tổ chức ở một xã để có thể thấy rộng ra nơi các cấp trên. Làng tôi, cách sắp xếp mọi việc đều do một bản hương ước quy định thể lệ đẳng cấp. Các đẳng cấp ấy được cụ thể hóa ngay trên nền đình làng. Nền ấy tô vôi, rồi trải chiếu mà ngồi, chứ không có bàn ghế gì. Ở giữa trải 3 chiếc chiếu hoa, căn hai bên, trải mỗi căn 3 chiếc chiếu trắng, quy định như sau. Thượng tịch giữa đình, chỉ có khoa bản và đường quan tam phẩm trở lên mới được ngồi. Trung tịch chỉ có tú tài, ấm sinh, học sinh, giáo sư, bát cửu phẩm, bá hộ mới được ngồi. Hạ tịch chỉ có chánh phó tổng, lý trưởng. Các hạng lính như lính giảng, lính lệ, lính trạm và lính tập. Xin sẽ trình bày tỉ mỉ danh hiệu các hạng lính ở ngay sau đây. Nhiêu ấm là những cha anh người lính tử trận. Viên tử là con các thuộc quan tứ ngũ phẩm mới được ngồi. Còn thường dân thì theo tuổi ngồi chiếu hai bên đình. Việc sắp xếp chỗ ngồi rõ ràng phân minh như thế ở làng cũng như ở tỉnh, ở kinh đô. Ngay như tại các tỉnh xa kinh đô, thế mà cũng có một cái điện vua nho nhỏ gọi là hành cung. Nơi ấy cũng có đủ những tấm bia quy định chỗ đứng, chỗ quỳ cho các hàng quan từ nhất phẩm trở xuống khi vào chầu vua. Danh hiệu các hạng lính xứ ta từ thời Pháp thuộc trở về trước. Trước thời Pháp thuộc chưa có lính tập, chỉ có lính giảng, lính lệ và lính trạm. 1. Giảng binh. Giảng nghĩa là tuyển chọn. Binh chủng ấy do các làng tuyển chọn, tùy số nhân đinh mà điền. Số lính giảng ở kinh đô gọi là kinh binh, ở các tỉnh, đạo gọi là tỉnh binh. Tựu trung, kinh binh có đổi ban. Mỗi năm 6 tháng ở nhà làm ăn, 6 tháng ra Huế vào hàng ngũ làm việc. Còn ở tỉnh, đạo, vì gần nhà nên không đổi ban. Trong số kinh binh, những người được phái vào trường súng là chỗ đúc súng, gọi là pháo binh. Những người phái đi giữ voi gọi là tượng binh. Lại có những người phái vào đồn thủy binh, luyện tập thủy chiến, gọi là thủy binh. Còn những người phái đi chầu hầu vua quan hay trú phòng các đồn ải. Và lính phòng thành là kinh binh. 2. Lệ binh. Lệ nghĩa là lệ thuộc, do viên lệ mục đốc xuất. Binh chủng ấy chỉ ở các phủ huyện, để phái đi canh tuần hoặc ban bố hiệu lệnh, vân vân. 3. Điếm binh. Lúc ấy chưa có bưu điện, chưa có đường sắt, đường xe điện, cũng chưa có cây số ngàn. Cứ một đoạn đường chừng mấy mươi dặm. Cứ một đoạn xa, người ta dòm thấy con trâu nhỏ bằng con dê, gọi là một dặm. Tùy hoàn cảnh địa phương, nhà nước làm một cái trạm. Một sở gồm nhà lớn, nhà nhỏ bằng tranh tre. Có đặt một viên dịch thừa và một viên dịch mục để đốc suất các lính trạm thi hành nhiệm vụ. Số lính trạm tùy lý lộ xa gần, công việc nhiều ít, chớ không cố định. Dịch thừa, dịch mục và lính trạm đều có cấp lương và được thăng thưởng phẩm hàm tùy niên hạn và thành tích. Trạm có võng để đưa rước công chức đi làm việc hoặc thuyên chuyển, và có nuôi ngựa để cởi đi những việc khẩn cấp. Lính trạm đi công văn phải chạy cả ngày đêm, tay đeo lục lạc rủng rẽn và dắt lông gà và vỏ lửa để tỏ sự cần cấp cho nhân dân tránh đường. Trạm này đưa sang trạm khác tiếp tục nhanh chóng lắm. 4. Tập binh. Đến thời Pháp thuộc, người Pháp mộ người Việt làm lính tập binh. Khố Xanh là lính đồn giám binh. Chức giám binh thường dùng người Pháp đảm nhận. Binh chủng ấy thường để giữ an ninh trật tự trong tỉnh, đạo. Lính Khố Đỏ, người Pháp mộ để tập luyện rồi đi đánh giặc khi cần đến. Cách trang bị cho tập binh đại khái như đời nay. Còn lính giảng thì trang bị đơn giản mà có ngũ ý trật tự, giai cấp. Thời kỳ ấy, sắc vàng dành riêng cho nhà vua, cho nên trong cung đều dùng sắc vàng, ngoài dân không được dùng. Thí dụ như vua mặc áo hoàng bào, vân vân. Sắc đỏ dành riêng cho nhà quan và những đồ vật công cộng như cờ đỏ của làng, vân vân. Cho nên lính hầu đường quan tam phẩm trở lên mới được mặc áo đỏ. Còn lính hầu thuộc quan như phủ huyện chẳng hạn thì mặc áo kẹp nẹp, nghĩa là ngoài biên viền sắc đỏ, còn toàn thân áo là sắc xanh. Và đường quan cùng vợ ông ấy mới được đi võng điều. Dân gian thì cấm tuyệt. Các hạng lính ấy đều có lương điền, lính giảng, lính lệ, lính trạm đều một mẫu hai sào, lính tập một mẫu năm sào, trích lấy ruộng các làng chiếu cấp. Trật tự muốn tôn nghiêm phải đi đôi với lễ nhạc. Thường năm, ngày 25 tháng Chạp Tết, các làng đều dựng lá phướng trước các đình chùa để mừng lễ Tết, cũng như chúng ta treo cờ trước nhà ngày nay. Từ ngày này, trên triều đình xuống đến các tỉnh đạo, các công sở đều khép ấn, nghĩa là nghỉ làm việc, không đóng ấn. Chỉ lo lau chùi ấn cho sạch, đợi đầu năm chọn ngày tốt khai ấn là đem ấn hành dụng. Đó là lệ luật từ xưa. Nhưng trong thời Pháp thuộc, nếu có việc giao thiệp với người Pháp mà cần đến ấn, thì sau khi khép ấn, cũng phải tạm mở để làm cho khỏi trễ việc. Sáng mồng một Tết, ngày Nguyên Đán, các làng đều có đặt người khởi cổ, nghĩa là đánh trống đầu năm, nhất định là ba hồi dài, kết thúc bằng ba dùi thật nghiêm trang, đỉnh đạt. Những chức vụ ấy, người có tang không được đảm nhận. Mùng 4 tháng Giêng làm lễ xuất hướng tế thần. Mùng 7 lễ khai hạ là đình chùa làng hạ phướng. Nhà tư hạ những cây nêu. Nêu là một cây tre trải nhánh, chỉ chừa cái ngọn, rồi đan tấm bát quái bằng tre cột vào ngọn cây. Chiều 30 Tết dựng lên trước nhà. Có người nói, mấy tỉnh Quảng trở vào Nam thuở xưa là đất Chiêm Thành. Hời! Mà người Việt chúng ta chiếm ở, nên phải dựng nêu cho khỏi ma hời quấy nhiễu. Lại đầu năm, các nhà có làm lễ cúng đất, và các xóm làng có làm lễ cúng tá thổ, mượn đất. Đều cúng ma hời, là chủ ngu mang nương, và chăm chở mọi rợ, là người ở đây thời trước khi dân Việt tới. Ấy là việc uống nước nhớ nguồn của một dân tộc trọng tâm linh. Còn vấn đề cây nêu thì chắc nói sai, vì ngoài Bắc vốn đã có câu. Bộc trúc nhất thanh trừ cựu, đào phù vạn hộ nghinh tân. Nghĩa, đốt pháo tre một tiếng, phá tan trăm việc cũ, bẻ nhánh đào làm bùa, trang điểm muôn nhà mới. Thế thì tục đốt pháo, cắm nhành mai của ta thực hiện từ xưa, người Trung Hoa vốn có trong cựu tục, có lẽ cây nêu cũng thế chăng? Nhưng ta nên nhớ ngày xưa, người ta cho là chính vua ban năm mới cho dân, tượng trưng bằng việc ban lịch, gọi là ban sóc. Ở Huế thì tại điện Thái Hóa, các tỉnh đạo thì ở hành cung. Lễ này đã diễn ra ngày mồng 1 tháng Chạp cuối năm. Các quan đều phải triều phục tề chỉnh, theo ban thứ bái vua. Có một vị quan đứng truyền chỉ vua ban lịch cho thần dân tuân phụng. Lịch ấy đều có đóng ấn của vua. Vậy thì theo lịch ấy, các quan ở các tỉnh thống nhất việc cử hành các lễ cùng ngày, cùng giờ. Đầu năm thường có lễ nghinh xuân, rước xuân. Một vị đại thần được chọn lựa trước, bận triều phục, đi hai hay bốn lọng xanh tùy phẩm trật, có cờ dong trống đánh, nhã nhạc theo hầu, để thay mặt nhà vua đến nền xã tắc làm lễ. Xong đi dạo phố một lần rồi về. Lúc tôi làm án sát Bình Thuận, có đi một lần. Đầu năm có làm lễ canh tịch điền. Ở Kinh Đô có quan khâm mạng. Ở các tỉnh, đạo thì có các quan tỉnh, đạo đều đến nền xã tắc, bận triều phục làm lễ. Xong, quan lãnh binh uy nghi trong áo mão. Cầm cày có trâu kéo, cày mấy đường trên một khoảnh ruộng trước con mắt của đám đông đồng bào đi xem. Mỗi năm, ở Kinh Đô và ở các tỉnh, đạo, mùa xuân và mùa thu đều có làm lễ tế đinh, nghĩa là phải chọn cho được ngày tốt mà phải ngày đinh, đinh mão, đinh dậu, vân vân, để tế Khổng Phu Tử. Lúc ấy văn miếu ở Kinh Đô, ở làng La Chữ, văn miếu tỉnh Quảng Nam ở làng Thanh Chiêm, Phủ Điện Bàn và các tỉnh khác, vân vân, đều có làm lễ rất long trọng để tỏ lòng sùng thượng đạo Thánh Hiền. Hai cái lễ trên là hai cái lễ tiêu biểu cho một quốc gia nông nghiệp mà theo Nho giáo. Vì lẽ đó, cái cày và cây bút đều rất được kính trọng, và cây bút xem như bộ não của tất cả quốc gia, cho nên càng được kính trọng hơn, gần như tuyệt đối. Mà bộ não thời ấy tiêu biểu là khoa mục. Cái tỷ dụ về chức thủ chỉ thôn phú quý tôi để thấy rõ. Thôn chúng tôi lúc bấy giờ chỉ có hai ông tú tài, ông nội tôi và ông tú tài Văn Hữu Trực. Ông tú trực nghe nói học tầm thường mà đổ trước ông tôi một khoa nên được kỉnh đầu heo mỗi khi trong thôn có xuân kỳ thu tế. Còn ông tôi lúc trẻ đổ tú tài kép, mà theo lễ làng thì đổ sau không được kỉnh đầu, chỉ kỉnh tợ thịt thôi. Trong làng có lập hội tư văn để tế Khổng Tử. Người nào có biết chữ nhiều ít mới được vào hội. Hội viên phải tập làm lễ như sướng, tán, đọc văn, vân vân. Hội có sắm áo mũ lễ và hia, để khi tế thánh hoặc châu, thôn tế thì làm lễ. Các lễ sinh được trừ tạp dịch như đi oanh, đắp đường. Lại có hội nhạc để dùng vào việc tế tự. Những người sáng lập các hội ấy được làng kỉnh tợ thịt công đức. Như ông tôi sáng lập hội tư văn thì làng kính biếu mãi. Sau khi tôi hạch đỗ học sinh hơn 2 năm, tôi đi thi khoa thứ hai là khoa Nhâm Tý, năm 1912. Ông tôi đã mất, mà ông Tú Trực vẫn còn mạnh. ông ấy ra đình dự lễ cầu khoa cho tôi. Vì theo tục lệ, làng nào có người đi thi, làng hội họp làm lễ cầu nguyện cho người ấy thi đỗ. Ông Tú Trực nói với tôi, tôi cầu nguyện cho thầy học, học sinh thi đỗ. Như đỗ cử nhân thì cố nhiên tôi phải nhường thủ chỉ. Mà đỗ tú tài tôi cũng phải nhường vì học sinh tú tài lớn hơn tú tài thường. Tôi thưa, ông cũng như ông tôi, nếu may tôi thi đỗ, tôi xin nhường cho ông đến khi trăm tuổi. Tôi còn ít tuổi, lo gì? Ông nói, phép vua thua lệ làng, ta phải tuân theo. Sau đó ít lâu tôi thi đỗ. Khi làng tế, tôi bảo mang đầu heo đến kỉnh ông Tú Trực, ông ấy không nhận. Tôi nói với con ông ấy, tuy là con, chớ đã ngang tuổi cha tôi. Nhờ bác thưa với cụ cứ nhận, rồi bác đưa cho tôi một tợ thịt để tôi cúng ông tôi. Tôi thấy cụ như thấy ông tôi, muốn làm cho cụ vui lòng, thế thôi. Nghe tôi nói, cha con ông Tú mới nhận. Chỉ mấy tháng sau, ông Tú Trực từ trần. Tâm lý chung của tất cả chúng tôi lúc ấy là chỉ lo học cho giỏi, thì cho đỗ để làm quan và hưởng các quyền lợi riêng. Tục ngữ nói, miếng thịt làng bằng sàn thịt chợ. Vì vậy nên các vị cách mạng tiền bối thường mỉa mai, nhà nho xứ ta lấy đầu heo làm sự nghiệp là thế. Mà điều ấy quả không sai trong rất nhiều trường hợp. Cha tôi, sau khi lão đảo khoa trường, làm lý trưởng rồi làm tổng, cũng không được công danh gì. Chỉ thấy bỏ việc thất nghiệp gây thêm túng thiếu. Nhờ mẹ tôi tảo tần, cần kiệm và hết lòng thừa thuận, nên cha tôi thường được yên vui. Lại tâm tánh phóng khoáng, nên chẳng bao giờ lo nghèo hoặc chú ý tới bất kỳ công ăn việc làm gì. Nhiều khi rỗi, ông làm thơ hoặc có ai đến xin câu đối đi mừng hỷ sự hay đi điếu tang, cha tôi cũng cho. Trong lúc các vị văn thân tiền bối cổ động nông hội, thương hội, trong dịp phong trào Duy Tân do các cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp xướng xuất, cha tôi cũng có dự nông hội trong một thời gian khá lâu. Không rõ kết quả ra sao. Sau bị người Pháp theo dõi phải giải tán. Lúc ấy, tôi còn nhỏ nên ít để ý. Sở thích đặc biệt của cha tôi là hát bội. Không biết học với ai, ở đâu mà hát hay lắm. Vài chì sắm cũng được. Trong ngành hát, vai Đào Điên và Công Tử Bột là loại vai khó mà cha tôi cũng được tán thưởng. Cha tôi được nhắc nhở nhiều không phải vì đóng tuồng. Tôi chắc ông không biết làm bộ, chỉ biết hát thôi. Và làm sao vượt được các tay nhà nghề lừng lẫy thuở ấy như Cửu Khi Bát Phàn, Đào Ngọ, Đào Thu ở Bình Định. Ông Quảng, Cửu Vị, Đội Tảo, Chánh Phẩm ở Quảng Nam. Song đến ngón đánh chầu thì ông không nhường ai. Đánh trống chầu và thưởng thẻ là bao giờ người ta cũng phải dùng hai tay mới thực hiện được. Vì một tay dang thẳng dùi trống, tay kia ném thẻ tre để thưởng là việc đương nhiên. Nhưng với cha tôi chỉ một tay mà tiếng trống chưa dứt, thẻ đã tới nơi rồi. Nhiều người thời ấy đến xem hát, không chỉ xem diễn viên mà còn để nghe trống chầu. Trống chầu cũng kể như một bộ phận không thể rời được của toàn thể ngành hát bội. Lúc tôi lớn lên, chỉ có ở nơi phố xá mới có trường hát. Còn ở nơi hương thôn thì không nơi nào dựng trường cố định. Nhưng việc tổ chức hát thì tiếp tục nhau quanh năm. Hết làng thì miễu, tới chủ tư, kẻ lên chức hay được thưởng phẩm hàm, người thi đỗ, vân vân. Họ làm tạm rạp bằng tranh rộng rãi, hoặc ở trước đình, miễu hay chỗ đất trống nào đó. Nơi khán giả ngồi chỉ kê đôi ba chục bộ phản. Còn phía ngoài, họ dùng tre buộc từng bậc, sau cao trước thấp để cho kẻ đứng ngoài cũng có thể xem rõ các diễn viên làm tuồng. Các rạp hát ở thôn quê không có bán vé vào cửa như các trường hát ở thành phố. Làng hay chủ tư dựng lên đám hát, tự mình phải chịu cả tổn phí. Bất kỳ người nào muốn xem hát đều được vào xem, không phải mất tiền. Chú thích, cũng giống ở Hy Lạp xưa, chính quyền phải đài thọ cho những người nghèo xem kịch khỏi trả tiền. Hết chú thích. Bạn hát trước khi tới hát nơi nào đã thỏa thuận với thân chủ, tới mời về tiền cơm nước 30 hoặc 50 quan. Gọi là tiền án phạn. Trong thời gian hát, bạn hát được thưởng bằng thẻ tre, có ghi số tiền rồi tính thẻ ấy lấy tiền sau. Lúc ấy có tiền kẽm, tiền ăn ba, ăn sáu, hiệu Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, và tiền ăn 10, hiệu Thành Thái, Duy Tân và Khải Định. Nhưng tiền kẽm ít dùng nữa, chỉ thông dụng các loại tiền kia. Tự trung tiền ăn 6 nhiều nhất. Ăn 3 bằng 3 đồng kẽm, ăn 6 bằng 6 đồng kẽm, bằng 2 đồng ăn 3. Thẻ thưởng bạn hát có thứ nhỏ, thứ trung, thứ lớn đều hình dẹp. Thứ nhỏ bằng ngón tay trỏ, dài 1.5 tay. Trên thẻ ghi chữ 30 đồng kẽm bằng 5 đồng ăn 6. Thứ thẻ trung bằng ngón tay cái, dài 2.5 tay. Trên thẻ ghi chữ 1 tiền bằng 10 đồng ăn 6. Thứ lớn bằng 2 thẻ nhỏ và dài cũng bằng 2. Trên thẻ ghi chữ 1 quan bằng 10 tiền. Lại có thứ lớn hơn nữa ghi chữ 10 quan hoặc 100 quan. Làng hay chủ tư đã đặt người giữ thẻ, đổi thẻ và biên sổ, để lúc hát xong thì tính tiền cho bạn hát. Bạn hát cũng đã dự định người lượm thẻ, đổi thẻ, biên nhận số thẻ. Những thẻ nhỏ 30 đồng và 1 tiền khi ném lên sân khấu bay rào rào, tạo những tiếng reo vui, cũng là một cái thú khác đối với khán giả hát bội. Các thẻ nhỏ thì đem đổi lấy những thẻ trị giá đắt hơn để tính tiền cho dễ. Như 10 thẻ 1 tiền đổi 1 thẻ 1 quan. Cũng có khi cần thưởng tập thể hoặc cá nhân xuất sắc, người cầm chầu rút hẳn thẻ 1 quan hay 10 quan đưa ra thưởng. Như trên đã nói, trong rạp hát có cái trống chầu để đánh cho diễn viên hát. Ngoài ra còn có một cái trống nhỏ, gọi là trống lèo, phòng khi có quan sở tại hoặc các vị thân hào có uy tín đến đánh chầu lèo. Lèo là câu nào hay mới đánh, muốn đánh hay không tùy ý. Không phải như trống chầu kia bắt buộc phải đánh theo từng câu tuồng. Gặp câu hát dở cũng phải đánh cầm chừng thì diễn giả mới hát được. Người đánh chầu lèo phải đem tiền riêng của mình ra thưởng, vì theo tục lệ, các vị sang trọng ấy đã chuẩn bị trước rồi. Còn những tay cầm chầu thì thưởng thẻ của làng hoặc của chủ tư. Trống chầu trước kia chỉ có một cái, sau này có nơi xuất hiện những hai cái để cho bọn người chả biết hát sướng gì nện cho đã tay, và các diễn viên nhận được nhiều tiền thưởng. Mùa nắng ráo, trong một tháng, cha tôi đi xem hát hơn nửa tháng. Chỗ đám hát xa mấy, cha tôi cũng ráng đi cho tới. Mẹ tôi đã không ngăn trở, lại khuyến khích vì muốn cho cha tôi vui. Hễ nghe cha tôi sắp đi coi hát, mẹ tôi đưa một hay hai quan tiền và trầu thuốc chứa vào cái bao lẫn trong cái dây lưng trước bụng. Thời ấy, đàn ông hay đàn bà đều có mang tấm dây lưng bằng cả khổ hàn hay lụa, màu sắc sặc sỡ hoặc trắng nõn, và người đàn ông nào cũng có sắm một cái bao hình bán nguyệt bằng quyển sách lớn, chia ra nhiều ngăn để đựng nhiều thứ vật dụng. Cha tôi đi xem hát đôi ba ngày, nhiều khi về nhà, tiền y nguyên. Vì thấy cha tôi đến là các thân hào, thân chủ mời đánh chầu liền. Đến bữa ăn, một vị tai mắt nào đó mời về nhà ăn cơm, rồi trở ra đánh nữa. Đánh đến một đôi ngày đêm mà có khi không biết mỏi mệt là gì. Họ đều khen ngón chầu của cha tôi là đặc biệt. Và ai cũng công nhận chầu càng hay, hát càng thêm khởi sắc. Còn bạn hát thấy cha tôi đến, thì kéo ra chào mừng. Nguyên các diễn viên xưa có lễ thường, hễ thấy các quan hay các vị thân hào đến thì đem nhau ra lạy mừng như vậy. Mục đích không những xã giao mà cốt được cho tiền. Còn cha tôi ngày nào cũng đi xem, tiền đâu mà cho. Chẳng qua mừng đây là đối với bạn tri âm. Cha tôi sẽ đánh chầu, họ sẽ dễ hát và hát hay. Huống chi người đánh chầu còn là người đại diện cho ban tổ chức, có quyền ném thẻ thưởng tiền nhiều hay ít, nên kính nể cũng là phải. Lúc ấy, có cụ Nguyễn Hiển Dĩnh, tuần vũ hưu trí ở làng An Quán, gần phủ điện bàn cũ, cũng ưa hát bội và hát hay lắm. Khi tôi học trường đốc, thường đi qua trước nhà cụ. Thấy cụ cầm gậy múa trong nhà trước tấm gương lớn, tôi lén vào xem và hỏi người nhà mục đích của cụ. Họ bảo, ngày nào cụ cũng tập múa để tự chế ra những điệu bộ mới thích hợp cho đào kép để đi diễn. Kỹ thuật được nâng cao một cách có ý nghĩa. Vì cụ là chủ một ban hát lớn trong tỉnh, gọi là ban hát phủ. Đó là một trong những ban tiếng tăm ở Trung Việt. Cụ lập nhà hát gần nhà riêng để cho ban hát ấy trình diễn. Cách dạy hát của cụ nghiêm khắc lắm. Hễ ai làm sai lời cụ dạy là bị đòn liền. Những diễn viên đó cụ đào tạo đến nay đã già cả rồi, nhưng nhiều người hát còn hay. Cụ thường hay đi xem hát với cha tôi, thành khí tường đắc lắm. Có thể nói, buổi hát nào có cụ đến xem là buổi hát đặc biệt. Cha tôi có sắm riêng trống lớn để đánh chầu. Trống nhỏ dùng làm trống chiến. Trong xóm tôi lại có ông xã Phàng làm nghề đánh nhạc, có đủ đờn quyển, kèn trống. Ông xã hát bội hay và rất ham mê. Vài người ở gần cũng biết hát tập tò. Đêm nào rảnh việc. Thật ra, có mấy đêm mà không rảnh. Cha tôi gọi mấy người ấy lại nổi kèn trống lên xây chầu, định tuồng, chia vai. Như ai làm kép, làm đào thì chọn theo khả năng hát, chớ không có làm điệu bộ. Lối ấy gọi là nói tuồng, như bây giờ hát sa lông. Tôi tuy đang học, nhưng lâu ngày tiêm nhiễm cũng biết hát ít nhiều. Do đó sau này tôi cũng ham mê hát bội không kém gì cha tôi. Trước đây 50 năm, người xứ ta yêu chuộng hát bội lắm. Từ vua quan đến dân, cho đến cả đàn bà không biết chữ. Nhưng qua nhiều thế kỷ, đã thấm vào tủy não, cũng ham mê ghê gớm. Miền Trung tuy có ca Huế, nhưng cũng chỉ dành cho vài hạng phong lưu, đài cát, văn nhân. Chứ đại đa số dân chúng, kể cả hạng học thức, cũng chỉ mê có hát bội. Miền Bắc có hát cô đầu, hát chèo, hát sẫm, mà giữa Hà Nội có trường hát bội là trường Quảng Lạc. Tôi có đến xem thì tuồng tập bộ điệu y như hát bội miền Trung. Cụ Hoàng Cao Khải, nguyên trước kinh lược Bắc Kỳ, đặt tuồng Gia Long Phục Quốc hay lắm. Còn Nam Kỳ thì hiện nay cũng còn trường hát bội ở Chợ Lớn, cách hát như Nam, Khách, Ngâm, Tháng. Tuy có phần đơn giản hơn, mà bộ điệu âm hưởng rất hay, không kém miền Trung. Cha tôi sinh phong hơn 20 năm, hưởng thọ 85 tuổi. Năm cha tôi mất, tôi làm bố chánh Nghệ An. Nhưng theo bộ đinh của làng, thì năm ấy cha tôi 95 tuổi. Vì khi xưa chưa có lễ khai sinh, lúc làm bộ đinh, làng muốn thêm hay bớt tuổi của người dân là tùy ý làng. Sở dĩ thêm cho cha tôi lên 10 tuổi là muốn mau đến tuổi lão nhiêu, khỏi nạp thuế thân 2 đồng 20 xu. Thuế ấy đánh thẳng vào người đàn ông trên 18 tuổi, và đó là mối lo rất nặng, rất xót xa cho người dân thuở trước. Kẻ được 60 tuổi là lão nhiêu, khỏi thuế. Do vì tăng lên 10 tuổi, nên cha tôi được hưởng biển thọ quan, tức là vua ban một tấm biển chữ Thọ Khảo Duy Kỳ, sơn son thép vàng, khen có phước sống lâu là điềm lành, sớm hơn 10 năm. Vì theo lệ, quan thì 80 tuổi được hưởng thọ quan, bình dân thì 100 tuổi mới được biển Bách Tuế. Đầu tháng 12 năm Kỷ Dậu, tôi với một người bạn chung nhau bồi liễn để bán Tết. Vì đến Tết, các nhà thường hay mua liễn thờ ông bà hoặc để trần thiết trong nhà. Bởi lem lọ cả vừa năm, đỏ đen ba bữa Tết. Người mua ưa liễn chữ hơn liễn trơn, mặc dù họ mù chữ. Bạn tôi ở nhà bồi, tôi lãnh phần đi bán. Tôi thuê một người trai tráng gánh liễn đi với tôi. Chúng tôi lên các miền Thượng Du, huyện Đại Lộc, bán được khá. Ngày kia, đi ngang qua một sở nhà đồ sộ, người gánh rao hàng. Trong nhà có người kêu. Có liễn chữ đem đây, còn liễn trơn thì thôi. Chúng tôi vào đến sân, thấy bánh Tết phơi thật nhiều. Vào nhà, liếc thấy trên bộ phản căn thứ, có 4 người vẽ học thức, ngồi đó trước mặt có giấy bút, rượu, trà, la liệt. Tôi nghi là bọn thơ rượu đây chăng? Vừa thấy tôi, 4 người đều đứng dậy lại gần chào hỏi. Người gánh liễn nói, quý thầy muốn mua liễn chữ thì có thầy này viết, bút mực sẵn đây rồi. 4 người ấy tỏ vẻ nghi ngờ. Một anh nói, anh này trẻ tuổi mà đã viết liễn được, giỏi lắm. Như vậy chắc học cũng giỏi, mời anh vào nhà xơi nước đã. Tôi vào, ngồi nói chuyện. Lúc ấy, người gánh liễn đã mài mực, nhúng bút vào mực và trải tấm liễn trơn ra. Tôi nói, thưa liệt quý vị, tôi viết chưa được tốt lắm, quý vị rộng cho mới được. Bây giờ tôi xin viết đường thi có được không ạ? Mấy người ấy đáp, được. Người gánh liễn xen vào, không biết quý ngài cho bao nhiêu tiền. Mấy người ấy nói, anh đừng, có lẽ chúng tôi sẽ mua nhiều. Tôi viết bài Đông Vọng Vọng Xuân Xuân Khả Liên, vân vân. Mới xuống bút câu đầu, mấy người ấy trầm trồ là chữ tốt, khiến tôi rất phấn khởi. Vừa có một người dưới 50 tuổi, dung mạo đoan trang đến. 4 người kia cung kính chào thưa. Trong 4 người ấy, có người nói với tôi. Đây là cha tôi đương làm chánh tổng. Nghe anh viết liễn tốt, lên xem chơi. Còn đây là các bạn của tôi mới đến sáng hôm nay. Ông chánh tổng xem liễn cũng khen vào và nói với 4 người kia rằng, nghe nói các anh hội lại làm thơ phải không? Có bài nào hay cho tôi xem với? Tôi học ít, nhưng mộ đạo nhiều. 4 người chỉ vâng dạ mà không thấy đưa thơ ra. Ông chánh lại nói, thầy viết liễn này chắc là thơ hay, tôi muốn thầy cho một bài. Chúng tôi vui mừng đón nhận. Tôi nói, thưa cụ, tiểu tử mới tập làm thơ, làm sao hay được? Nhưng cụ là bậc tôn trưởng, cụ đã dạy, tiểu tử đâu dám từ nan. Ông chánh cười hễ hả nói, nghe lời ăn, tiếng nói, biết là người học giỏi. Các anh làm thơ đề chi đó? Người con ông chánh nói, thưa cha, anh hai ra đề bông hải đường, vận bông mà chúng con làm chưa xong. Ông chánh nói với tôi, chúng tôi hân hạnh được gặp thầy. Trưa nay mời hai thầy trò vào ăn cơm với chúng tôi cho vui. Còn liễn, chúng tôi sẽ mua và giới thiệu trong xóm mua cho, đừng lo chi. Từ khi nghe đề thi, tôi để hết tâm trí vào đó và chỉ dạy lấy lệ khi ông Chánh dứt lời. Như hiểu tâm lý tôi, ông Chánh nói: "Tôi ra vườn một lát để các thầy yên tĩnh làm thơ. Tôi sẽ trở lại." Một lát sau, lúc ông trở lại, tôi đưa bài thơ: "Cành hoa phú quý khéo vun trồng, mấy độ xuân về, mấy độ bông. Nhụy phấn vẽ vời trăng lợt lợt, nụ son mường tượng tuyết hồng hồng. Dám khoe sắc nước trong cung cấm, còn đợi hương trời dưới gió đông. Mở miệng muốn cười, không muốn nói, lòng trinh, ong bướm biết cho không." Ông Chánh xem đi, xem lại rồi nói: "Thơ của thầy hay lắm, tiếc tôi không đủ sức phê bình." Rồi đưa cho bốn người kia xem. Họ đều khen không tiếc lời và hỏi: "Đã đi thi chưa?" Tôi nói: "Khoa đậu mới rồi, tôi hỏng trường ba." Ông Chánh gật: "Phải rồi, phải rồi. Mà khoa sau đây chắc thầy đỗ cao. Còn đợi hương trời dưới gió đông, câu ấy là triệu chứng." Rồi mấy người kia đưa thơ của họ cho ông Chánh và tôi xem. Có hai bài khá lắm. Mấy anh này đều trên dưới 30 tuổi. Có thi khoa dậu hỏng trường nhất. Ông Chánh xưa kia cũng vốn là học trò thi. Tất cả đều tỏ ý yêu mến tôi. Thôi thì cơm nước, chuyện trò hết sức vui vẻ. Sau đó, ông Chánh nói: "Chúng tôi thấy thầy học hành kim ưu, mến lắm. Xin thầy ở lại với chúng tôi một đêm, đàm đạo cho vui, sáng mai sẽ đi." Tôi nể quá, nhận lời. Chiều ấy, ông Chánh cho kêu người trong xóm tới, đem liễn giới thiệu, và cố ý tô điểm thêm, nên liễu bán được nhiều với giá rất đắt. Ông Chánh và mấy ông làm thơ cũng mua, cũng trả y giá, không chịu bớt. Tôi đem kỉnh một bộ, ông Chánh không chịu lấy. Tôi gặp người tri kỷ, thích quá, lại làm thêm một bài thơ. Cũng đề bông hải đường, vận bông. Thêm được mùi hương dưới gió đông, hải đường đẹp nhất cả trăm bông. Má đào đầy đặn màu xuân trổ, mắt ngọc tròn vo bóng nguyệt lồng. Tương phố ngồi cười bên gác tía, dương phi nằm ngủ giữa lầu hồng. Thưởng hoa đã có thơ đề phẩm, bạch tuyết dương xuân họa khó lường. Ông Chánh xem rồi cũng đưa cho bốn người kia xem và nói: "Hai câu đầu là thi nhân muốn nói. Bông hải đường hữu sắc vô hương." Câu kết, thi nhân tỏ ý khiêm tốn với các anh. Có người nói: "Tương phố tôi quên, nhưng còn nhớ ý. Tương phố đẹp như bông hải đường." Còn Dương Phi, do Đường Minh Hoàng khi thấy Dương Quý Phi nằm ngủ, có nói rằng: "Hải đường thoá vị tỉnh gia." Nghĩa là bông hải đường ngủ chưa dậy. Sáng ngày sau, tôi từ biệt. Hai bên đều lưu luyến nhau. Sau đó, tôi phần lo học hành, phần lo dạy trẻ kiếm ăn, chưa có dịp về thăm bến đò xưa. Về sau, nhân có cụ Phạm Bá Phổ, giáo thọ Phủ Điện Bàn, trưởng giáo ở làng Tư Phú, giáp giới làng tôi. Tôi đến thọ giáo, rồi sau đó đỗ cử nhân. Bấy giờ cụ Phạm đã thăng tri huyện Đại Lộc. Sau khi vinh quy, tôi lên Đại Lộc bái tạ thầy. Cụ Phạm mừng rỡ, tiếp đãi nồng hậu. Vừa lúc ấy, có mười mấy ông chánh, phó tổng vào yết quan huyện, là cụ Phạm. Tôi nhìn được ông chánh tổng mua liễn của tôi năm trước, liền chạy lại hỏi thăm. Ông ấy mừng quá, ôm choàng lấy tôi, nói: "Bây giờ quan cử rồi đây. Quan cử có nhớ lời tôi nói không? Tôi biết ngài chắc đổ sớm và đổ cao." Tôi cảm động, chỉ vâng dạ, không thốt ra lời. Quan huyện hỏi: "Té ra thầy chánh có quen biết ông tân khoa học trò của tôi đó, phải không?" Ông chánh thưa: "Bẩm quan lớn, năm trước tôi thấy quan cử người nho nhã mời vào nhà chơi, vừa có mấy cháu trong nhà đương tập làm thơ. Tôi xin quan cử một bài." Quan cử làm thơ hay lắm. Quan cử làm thơ hay lắm. Tôi yêu mến, cầm ở lại chơi với nhau một ngày, một đêm. Mấy lâu, tôi nhớ mong, nay gặp lại nhau, mừng quá. Có điều chi thất lễ, nhờ quan lớn đại xá. Quan huyện nói: "Vậy thì hay lắm, các thầy kia cần ra thì ra, còn thầy chánh này ngồi lại đây với ông cử hàn huyên chuyện cũ cho vui." Chiều ấy, quan huyện mời tôi và ông chánh ăn cơm với ngài. Hầu chuyện đã lâu, chúng tôi cáo từ ra nhà trọ. Sau đó, ông chánh và bốn ông bạn kia đều có đến nhà thăm tôi.